Chương 966 Picasso cảm giác được không giống tầm thường, lửa hơi thở chính là tới từ Vu Tiểu Viêm Cơ. Trên thực tế Tiểu Viêm Cơ cũng chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhưng nàng tâm linh giữ Mạc Phàm tương thông, nhận thấy được ba ba gặp nguy hiểm hậu, càng mạnh mẽ tương mình hỏa diễm lực lượng thả ra cấp Mạc Phàm, nhượng Mạc Phàm khả dĩ thu được cướp viêm lực và nắm trong tay lực. Mạc Phàm khả dĩ rõ ràng cảm giác được, Tiểu Viêm Cơ thực lực có đại phúc độ lớn, đổi lại bình thường, mặc dù là một hỏa dực vẫn quyền, cũng không nhất định có thể tổn thương được da dày thịt béo sợi tổng hợp tác, chính là bởi vì Tiểu Viêm Cơ hỏa hệ lực trở nên mạnh mẽ, chiếm được lúc, Mạc Phàm tự thân cũng biến thành cường đại rồi. Hiện tại, Tiểu Viêm Cơ còn là bán trạng thái ngủ say, nếu là có thể hoàn toàn thức tỉnh, Mạc Phàm tin tưởng Tiểu Viêm Cơ thực lực của tự thân tự không thua gì một ít thống lĩnh cấp sinh vật, càng không cần phải nói thị chiếm được hiệu quả. Picasso kiêng kỵ, kỳ thực chính thị Tiểu Viêm Cơ lực lượng. Mà Mạc Phàm nắm trong tay Tiểu Viêm Cơ năng lực lúc, cũng căn bản không cần tái như vậy e ngại Picasso độc thay đổi thịt khải thể chất, ngồi lửa vũ còn đang thời gian, Mạc Phàm lại một lần nữa bạo phát ra tốc độ kinh người, hướng phía Picasso phóng đi. Lúc này đây, Mạc Phàm không hoàn toàn sử dụng vẫn quyền lực lượng, vẫn quyền cuối cùng là trung giai ma pháp, mặc dù chiếm được các loại gia trì, như cũ không thể chân chính bị thương nặng chất độc này thay đổi thịt khải Picasso. Lôi hệ chòm sao ở Mạc Phàm quanh thân nhanh chóng sáng lên, hai cánh tay của hắn nhanh chóng tràn đầy tịch lôi. Lưỡng đạo tịch lôi chết hết đổ vào ở Picasso trước mặt của, nhất thời sinh ra lay động toàn bộ cảng khẩu sấm chớp mưa bão, tử màu đen lôi điện quang hình cung phóng lên cao, bén nhọn điện bạo năng lượng mang tất cả tứ phương, Picasso bị giá sấm sét uy lực bắn cho đắc trôi lơ lửng, thân thể bị tận trời lôi điện chi hình cung cấp điên cuồng thúc dục chứ. Giữa không trung sợi tổng hợp tác giận dữ gào thét, hắn dùng ý niệm khống chế được chung quanh thiên xa, tương những thật nhỏ sắc lẹm dính bám vào da của nó phu bên ngoài, tạo thành một càng thêm cứng đờ da. Cách trở này mạnh sấm sét mặc kích, Picasso mạnh mẽ để cho mình hạ xuống, rất nặng thân thể trực tiếp dẫm nát cano trên boong thuyền, chỉnh chiến thuyền cano đều hướng về phía trước nghiêng về đứng lên. Mạc Phàm trực tiếp đuổi theo, đứng ở canh chỗ cao thuyền can thượng, thân thể có cự lửa ở đốt, lúc này đây Mạc Phàm cả người biến thành một lăn lộn lửa cháy mạnh diệu nhật, nghiêng từ chỗ cao sông tới hướng trên boong thuyền sợi tổng hợp tác. Nham truy, Picasso hoàn toàn không tránh đoá, hắn tương trong không khí tất cả sắc lẹm biến thành một hơn 20 thước chiều dài nham thạch, cự truy, dĩ nhiên đón Mạc Phàm đi, hắn bằng vào độc thay đổi thịt khải ban cho cậy mạnh, ở giữa không trung huy động nham thạch cự truy, xanh xanh tương hóa thành một đoàn hỏa diễm diệu nhật Mạc Phàm, cấp hướng phía trên mặt biển ném tới. Mạc Phàm chênh chếch phương hướng, chính đoàn cận 5 thước đường kính hỏa cầu cứ như vậy rơi vào hải lý, giống vẫn thạch rớt xuống, hải mặt bằng cuồn cuộn nổi lên sóng to gió lớn, xen lẫn nóng hổi lửa lãng, ấn đỏ hết thảy chung quanh. Cho ta đi tìm chết. Picasso trực tiếp từ trên boong thuyền nhảy xuống tới, tay kia khửu tay vị trí thịt nhận lại một lần nữa hướng phía Mạc Phàm, hung hăng bổ tới, liên tiếp vài đạo ánh sáng lạnh ở trên mặt biển cắt qua, nước biển trở nên bị phân cách khai. Cảng khẩu thủy hoàn tương đối sâu, Mạc Phàm ngọn lửa trên người uy lực tự nhiên sẽ đã bị nước ảnh hưởng, hắn hiện tại phải tạm lánh phong mang, lợi dụng chui ảnh gián ba động hải mặt bằng nhanh chóng na đáo mặt đường thượng. Picasso một đường điên cuồng đuổi theo. Người này đã đem thiên sa nắm trong tay lô hỏa thuần thanh, có thể cho này thiên sa ở trong không khí hóa thành cầu đá giống nhau, tùy ý hắn ở giữa không trung chạy trốn. Thạch lộ trực tiếp cửa hàng hướng về phía mặt đường, cuồng bạo Picasso lợi dụng sóng mặt đất tốc độ di động trở nên cực nhanh, trực tiếp đuổi kịp Mạc Phàm, hay nặng nề vãng đầu thuyền thượng đập đi ra ngoài. Mạc Phàm bị quái vật này cấp trực tiếp đập phải thân tàu nội bộ, mắt thấy hắn lại muốn xông lên, Mạc Phàm không chút khách khí tương lôi điện lực đầy dẫy đáo chính song trưởng thượng. Lôi cánh tay vung lên, vũ điệu sét đánh bay về phía Picasso, hơn 10 đạo quang điện ở trên người của hắn tán loạn. Picasso tịnh không e ngại lôi hệ ma pháp, hắn thổ hệ ma pháp tạo nghệ so với Mạc Phàm lôi hệ cao hơn nhiều lắm, mỗi khi Mạc Phàm yếu dĩ lôi điện oanh kích nó thời gian, ra tay của hắn luôn có thể cú trùm lên hậu hậu thiên xa, nhượng lôi điện vô pháp chân chính bắn chúng nó thịt khải. Cổn. Mạc Phàm nhìn thấy lôi cánh tay không có ích lợi gì, may mà thay đổi một tay. Trực tiếp tương đã thiêu đốt hừng hực lửa cháy mạnh tả quyền vãng Picasso mặt thượng đưa đi. Picasso thối không kịp đề phòng, dù sao hắn thực sự có chút toán không rõ ràng lắm tiểu tử này đến tột cùng là, có mấy người buộc lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lửa dao chạy như bay, tương thịt khải Picasso cấp đánh ra thân thuyền, mang theo nhất đại lùi hỏa diễm điệt rơi xuống hải lý. Mạc Phàm đều còn chưa kịp xuyễn thượng mấy hơi thở, Picasso trực tiếp từ hải lý nhảy ra ngoài. Cả người ướt nhẹp đứng ở nghiền nát bất kham trên boong thuyền, vừa cua khuỷu tay thịt nhận, đuổi theo Mạc Phàm một trận chém lung tung loạn thiết. Viêm kiếm. Mạc Phàm cũng nổi giận, đừng tưởng rằng chỉ hắn có vũ khí. Huyễn hóa ra viêm kiếm, Mạc Phàm giá viêm kiếm thế nhưng có tròn dài hơn 10 thước, chém xuống một kiếm khứ, uy lực vô cùng. Bất quá, nhượng Mạc Phàm có chút hết ý thị, lúc này đây hô hoán viêm kiếm cũng không phải cái loại này sao động, giả như không thả ra lập tức sẽ tan rã viêm kiếm năng lượng. Mạc Phàm khả dĩ cảm giác được viêm kiếm ở bàn tay mình trong lòng vô cùng vững chắc, thật giống như một bả chân thật thiêu đốt lửa cháy mạnh thật dài cự kiếm, chí ít trong khoảng thời gian ngắn tuyệt không hội tiêu thất. Mạc Phàm trong lòng vui vẻ, xem ra tiểu viêm cơ thực lực tăng cường, cũng có thể dùng hỏa hệ trưởng khống lực được tăng lên, có thể cho viêm kiếm tồn tại thời gian trở nên dài hơn. Picasso tay kia khử tay xong thịt nhận đại khái cũng mới một thước không được, nhưng Mạc Phàm giá viêm kiếm, trường độ tự đạt tới 15 mễ, Mạc Phàm cần hai tay, đồng thời mượn không gian hệ lực lượng mới có thể hoàn toàn huy động nó. Viêm kiếm ở Mạc Phàm trong tay đảo không giống như là chém kiếm, càng giống như là một cây thô bạo loạn côn. Picasso cường tiếp cận, đã bị Mạc Phàm ngang một kiếm cấp tảo bay ra ngoài. Hô! Chặt tận lực bồi tiếp một kiếm đánh rớt, lửa lãng phi tập, đỏ bừng lửa cháy mạnh phẳng phất vô cùng vô tận giống nhau. Nhìn ra được, Picasso có chút phạ cái chuôi này 15 thước to lớn viêm kiếm, không dám tái ngốc nghếch vãng Mạc Phàm mãn vọt tới trước, thối lui đến xảo địa phương xa, muốn lợi dụng hóa đá lực lai vãn hồi một điểm tiên cơ. Ti dạ thống trị. Lúc này đây, Mạc Phàm không có cấp người này dẫn đầu thi triển ra cao dài ma pháp cơ hội, mà là chính tương bóng tối lĩnh vực cấp bao phủ xuống tới. Ti dạ phạm vi cực quang, Picasso tựa như muốn tránh thoát cũng phải phí thượng một ít thời gian, tại đây một mảnh đen nhánh ti dạ mê cung trong, hắn nham ma chi đồng bị cực lớn áp chế, dù sao hắn hóa đá lực thị phải đi qua đồng quang lai khoách tán, hắn hiện tại liên Mạc Phàm đều nhìn không thấy, như thế nào đối Mạc Phàm thả ra hóa đá. Chém. Mạc Phàm trong tay tuy nhiên nắm viêm kiếm, ở ti dạ dưới sự thống trị, hắn lợi dụng chui ảnh hầu như khả dĩ dường như u linh giống nhau cực nhanh bay đi. Tứ đạo bóng đen trên người hầu như đều tương chứ cướp viêm hồng viêm lửa khoách, từ bốn người bất đồng phương hướng phân biệt hướng phía Picasso phi tiến lên. Picasso kinh hãi ngắm nhìn bốn phía, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không phân rõ sở người nào mới là thật Mạc Phàm. Mà Mạc Phàm đang lợi dụng chui ảnh chém ra viêm kiếm thời gian, hắn cũng không ngờ rằng gặp phải mặt khác ba kính ảnh. Dĩ nhiên dĩ vậy phương thức công tới. Hắn biết ti dạ thống trị khả dĩ cực đại trình độ cường hóa hắc ám năng lực, nhưng không biết khả dĩ đạt được như vậy hiệu quả kinh người. Viêm kiếm cực nóng đã tới Picasso trước mặt lúc, Picasso lúc này mới phát hiện trong đó có một Mạc Phàm là chân thật, trên người lửa cháy mạnh ôn độ và viêm kiếm khí thế của đều là bén nhọn nhất, nhưng hắn muốn làm ra phản ứng đã không còn kịp rồi. Viêm kiếm cuốn thao thao liệt hỏa, tương lửa lãng theo kiếm chém trúng tâm một phân thành hai. Picasso khoanh tay, bảo vệ đầu của hắn muốn hại, vẫn là bị hỏa diễm kiếm ba cấp trùng bay ra ngoài. Hỏa diễm kiếm ba dọc theo lục địa vẫn cửa hàng hướng về phía ngoài khơi, Picasso phát ra hét thảm một tiếng, điệt rơi vào trước một mảnh kia thùng đựng hàng mảnh nhỏ chung, nhiệt độ cao cướp viêm giữ hồng viêm không ngừng đốt cháy thân thể của hắn, đã đem hắn thịt khải đều cấp hỏa táng. Giá khí thế, như hồng thế tiến công nhượng vị kia đóa đang âm thầm hắc kim xiêm y thần điện pháp sư, đều nhìn đến ngây dại. Đây là nơi nào nhô ra quái thai học viên a? Cư nhiên một người đả thương ở biển Caribe xưng vương xưng bá sợi tổng hợp tác. Hảo, thật mạnh, người này thật là học viên sao? Tên kia nam thần điện pháp sư cũng đều không khỏi kinh hô lên. Hai người bọn họ vẫn quan vọng, hay mong muốn tầm tìm một thời cơ thích hợp xuất thủ, nhất cử bắt Picasso. Mạc Phàm chống đỡ đắc càng lâu, bọn họ càng có cơ hội, bởi vì bọn họ hai người đã đang chậm rãi đến gần rồi. Toàn thân lòng đang đối phó Mạc Phàm sợi tổng hợp tác hoàn hồn nhiên chẳng biết. Nhưng để cho bọn họ không có nghĩ tới thị, học viên này bà Picasso cấp đánh thành như vậy, suýt nữa đưa hắn cường đại độc thay đổi năng lực đều cấp triệt để đánh sụp. Đây cũng không phải là tầm thường học viên làm được, thậm chí bọn họ một ít xảo hơi yếu thần điện pháp sư, cũng không tất khả dĩ tương Picasso ép thành cái dạng này. Áo lộ na, ta nghĩ chúng ta khả dĩ bố trí một quang phực trận. Nam thần điện pháp sư nói rằng, ta cũng hiểu được, ngồi Picasso thụ thương và nổi giận thời gian. Hắc kim xiêm y áo lộ na gật đầu. Picasso một dễ dàng như vậy giải quyết, cứ bọn họ biết, Picasso còn có một cái hệ thủy chung làm con bài chưa lật, sẽ không dễ dàng sử dụng. Lúc này, Mạc Phàm rất có thể bức ra hắn người cuối cùng hệ lai, nói như vậy, hai người bọn họ hoàn toàn khả dĩ nương bọn họ đánh nhau kịch liệt cơ hội, bố trí một thiên la địa võng, nhượng Picasso tái không có một chút cơ hội chạy trốn. Thực sự là kẻ khác thất kinh a, yếu là thật có thể nắm Picasso, tên học viên này có thể lập công lớn. Nam thần điện pháp sư nói rằng, hắn cố gắng hay Trung Hoa Trung Quốc nước phủ đội đội trưởng, thực lực và chúng ta nước phủ đội A-Tát-Tư không xê xích bao nhiêu. Áo lộ na nói rằng, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm tự nhiên không biết có hai người tâm cơ biểu tự do thần điện pháp sư, đang âm thầm bày binh bố trận, khi hắn thấy Picasso người này lại còn có thể đứng lên. Đồng thời trên người khí thế tịnh không có bao nhiêu yếu bớt hậu, Mạc Phàm cũng không khỏi nhíu mày lai. Giá Hồng Sức Công hội đầu mục, mạnh đến nổi có chút đáng sợ. Nếu là như thế này cũng không có đưa hắn đánh bại, vậy mình thực sự không có quá nhiều phần thắng. Vù vù, phong vượt qua khinh hoãn đến lạnh lẽo, vượt qua nhẹ nhàng phất quá đến cắt tới da rẻ đau đớn, Mạc Phàm ngắm nhìn bốn phía, nghiễm nhiên phát hiện mình bị một tầng lại một tầng màu da cam bão cát cho vây quanh. Giết người xa bản thân liền có mạnh phi thường tính chất công kích, lại lạnh lẽo cuồng phong gia tốc dưới trở nên càng thêm đáng sợ. Phong hệ, Mạc Phàm trong lòng cảm giác nặng nề. Trước cùng mình quá trình chiến đấu bên trong, Tạp Tác vẫn luôn chỉ sử dụng hai cái phép thuật hệ, đệ tam hệ hoàn toàn không có bại lộ nửa điểm. Mãi đến tận hiện tại, hắn chân chính bị thương sau khi, có thể coi là đem toàn bộ thực lực đều cho phóng thích ra ngoài. Bất kể là nham hệ vẫn là độc hệ, Tạp Tác trình độ đều không thấp, nếu không là Tiểu Viêm cơ sức mạnh tăng lên, đổi lại trước chính mình căn bản không thể là này Tạp Tác đối thủ. Mà hiện tại, Tạp Tác thể hiện ra này phong hệ, cái kia nhìn như bình tĩnh nhưng ẩn chứa năng lượng, thật lớn phong khí chẳng khiến người ta không tên phát lên một trận ý sợ hãi, lại như là ở trong biển rộng nhìn thấy một cái bão táp một góc, có thể tưởng tượng được toàn bộ bão táp là có bao nhiêu tai nạn đáng sợ. Cái tên này mạnh nhất không phải nham hệ, không phải độc hệ, mà là hắn phong hệ. Ngươi cũng là miễn cưỡng xứng làm ta đối thủ, nhưng cũng chấm dứt ở đây, ta hôm nay đã chơi đủ rồi. Tạp Tác bộ mặt cứng ngắc bắp thịt chậm rãi lộ ra một cái quỷ tiếu. Vèo. Trong nháy mắt, Tạp Tác hoàn toàn biến mất ở tại chỗ. Mạc Phàm trong lòng cả kinh, lập tức sử dụng tới không gian rung động thì trệ, muốn để tốc độ của hắn giảm xuống, nhưng mà ở mảnh này thì trệ trong không gian, Mạc Phàm như trước không thấy rõ Tạp Tác bóng người, chỉ có một chuỗi mơ hồ. Ta ngược lại muốn xem người này thân áo giáp đến tột cùng dày bao nhiêu. Tạp Tác âm thanh đột nhiên xuất hiện ở Mạc Phàm bên cạnh người. Mạc Phàm phản ứng không kịp nữa, liền bị Tạp Tác cái kia khổng vũ mạnh mẽ hai tay cho gắt gao nắm lấy yết hầu. Tạp Tác sức mạnh lớn đến kinh người, Mạc Phàm cảm giác mình bị một cái người khổng lồ quái thú cho kẹp lại cái cổ như thế, hoàn toàn không tránh thoát. Hoảng hốt trong lúc đó, Mạc Phàm nhìn thấy Tạp Tác sau lưng xuất hiện một đôi do màu da cam vẩn đục khí lưu tạo thành khổng lồ cánh chim, đó là phong và xa hỗn hợp mà thành, sự nhanh chóng đánh thời điểm càng là phát sinh máy bay trực thăng cánh quạt hô khiếu chi thanh. Tạp Tác cầm lấy Mạc Phàm, nhất phi trùng thiên, ngày chi xa và cơn lốc một trận nương theo ở dưới chân của hắn, để hắn trong nháy mắt vọt tới hơn 300 mét trên bầu trời. Mây mù liền lên đỉnh đầu, độ cao này, thậm chí có thể mang toàn bộ đầu bạc thị nội thành đều thu hết đáy mắt. Tạp Tác sức mạnh còn không cách nào cách huyền xà áo giáp đem Mạc Phàm, cái cổ cho bẻ gãy, hắn đem Mạc Phàm thân thể bán hóa đá, cũng đột nhiên đem Mạc Phàm hướng về trên mặt đất đập xuống. Mạc Phàm không có bất kỳ năng lực phi hành, đáp xuống trong quá trình, hắn phát hiện cách mình phía trên không tới 30 mét khoảng cách trên, một khối uyển như núi đá cự nham chính lấy đồng dạng tốc độ dưới sự truy kích đến. Này cự nham hướng về phương hướng của chính mình là tiêm, một đầu khác là bình, lúc này Tạp Tác liền đứng ở mặt khác, hắn dựa vào chính mình hai chân sức mạnh đem cự nham mạnh mẽ đi xuống dẫm, để nó rơi dụng tốc độ trở nên càng nhanh, hơn sức mạnh trở nên càng mạnh hơn. Còn ở giữa không trung, Mạc Phàm liền bị này cự nham mũi nhọn vị trí cho va vào, bởi tự thân cũng tại hạ trụy, này va chạm sức mạnh cũng vẫn có thể tiếp thu, có thể Mạc Phàm biết một khi mình bị này cự nham mạnh mẽ tạp rơi xuống đất, thân thể nhất định phải bị trực tiếp tạp thành thịt nát tan. Ào ào, phong ở bên tai rít gào, lần này trụy tốc độ quá nhanh, phỏng chừng không có mũi nhọn nham thạch mang theo chính mình va chạm mặt đất, cũng phải xuất cái xương nát tan. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tạp Tác đứng ở nham thạch một đầu khác cùng tâm tích, hai tay ôm ngực ở nơi đó, cười to. Đây chính là này tự cho là tiểu tử đưa mang nghi thức. Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên vừa ngẩng đầu, kinh hãi phát hiện Mạc Phàm bị một khối cự nham tiêm đè ở phía dưới, chính lấy tốc độ khủng khiếp rơi xuống mặt đất. Cái kia cự nham khổng lồ như thiên thạch, này nếu như đem Mạc Phàm đâm vào trên đất, tuyệt đối không có còn sống khả năng a. Đi, bảo vệ hắn. Triệu Mãn Duyên cắn răng một cái, trên bàn tay xuất hiện một cái có khắc cổ lão văn ấn mõ khí, cấp tốc bay về phía giữa không trung. Mõ khí bay lên, màu vàng vân tay ánh sáng tỏa sáng, cấp tốc đã biến thành một cái càng to lớn hơn mõ hình dạng kim quang chi cháo, tiếp được không ngừng rơi dụng Mạc Phàm. Kim quang chi cháo nhanh chóng đem Mạc Phàm vây quanh lên. Những kia ấn văn cũng khác nào từng khối có hoa văn ngạnh giáp. Ầm, nham thạch đâm vào đến mặt đất, nổ vang chấn động đến mức cano và biển rộng đều bốc lên, thâm hậu cảng mặt đất lắp bắp ra vô số nham thạch, từng đạo kinh người vết rách nhất thời bù đắp này nhất một khu vực lớn, cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ nát tan cũng chìm vào đến cảng bên trong đại dương. Mạc Phàm, Tương Thiểu như trợn to hai mắt, nhìn cái kia to lớn nát tan khu vực kinh ngạc thốt lên. Loại sức mạnh này mạnh đến nỗi căn bản không người nào có thể tới gần. Mà Mạc Phàm một người chịu đựng dưới như vậy đòn nghiêm trọng, căn bản không có còn sống khả năng a, nguy rồi, hắn bị giết rồi. Đáng ghét, chúng ta quang trói buộc còn kém như vậy một điểm, là chúng ta quá không cẩn thận rồi. Nữ thần điện pháp sư áo lộ na cực kỳ tự trách nói rằng, bọn họ không nên như vậy gấp công tâm thiết, dù sao đó là một người học viên, không thể thật sự có thể vào biển Caribe ác bá tạp tác chống lại a. Làm sao bây giờ? Kế tục, quyết không thể để tạp tác lại đào tẩu rồi. Áo lộ na kiên định nói rằng bọn họ trước cũng không lộ diện, rất đại nguyên nhân chính là ở tạp tác là thổ và phong cao cấp pháp sư, loại này pháp sư tốc độ nhanh không gì sánh kịp, hắn muốn chạy trốn, căn bản không có ai có thể lưu lại hắn. Hơn nữa hắn đem độc hệ tu luyện tới hắn tự thân, để hắn tự thân mạnh như một cái quái vật, không biết bao nhiêu thần điện pháp sư đều cắm ở trên tay của hắn. Nguyên bản bọn họ kỳ vọng tên học viên này có thể giúp bọn họ tập nã, ai biết bọn họ hết sức chăm chú bố trí quang trói buộc đại trận thời điểm, tạp tác trực tiếp đem hắn cho đánh giết, bọn họ cũng không kịp đi cứu. Mạc Phàm, con mẹ nó ngươi có thể đừng tử a. Triệu Mãn Duyên mắng to. Đều nói không cần lo này chuyện vô bổ, Mạc Phàm cái tên này làm sao liền không nghe đây. Cũng không nhìn một chút này hồng sức công đoàn là mạnh bao nhiêu, cái kia tạp tác tam hệ rất cao giai pháp sư, bọn họ những người này liên thủ đều không nhất định đánh thắng được hắn. Ngươi còn có tâm sự quản người khác, thực sự là buồn cười. Người da đen nữ đạo phỉ lạnh nở nụ cười, không có cái kia khí, ngươi phòng ngự thật giống cũng chỉ đến như thế mà. Người da đen nữ trộm trong tay có ánh sáng lạnh ở thiểm, có thể nhìn thấy một thanh hoàn toàn do hàn băng khỏa thành lạnh băng tiêm thương xuất hiện, ở hai tay của nàng trên. Cũng đột nhiên hướng về Triệu Mãn Duyên nham trướng hình thành bảo vệ trên đâm tới. Băng thương vừa chạm tới nham trướng, toàn bộ nham trướng trong nháy mắt hóa thành một mảnh băng thể, theo cái kia băng thương cuốn lên sức mạnh lập tức đã biến thành mảnh vỡ, sụp đổ đến đâu đâu cũng có. Thương ma cụ. Triệu Mãn Duyên vội vội vàng vàng hối hận, có thể thương đuổi theo, bao trùm tới băng hoa liền dẫn tử vong chi vũ hiệu quả, không có cái gì phòng ngự Triệu Mãn Duyên, đều bị những này băng hoa lưỡi dao sắc cho cắt tới cả người đều là huyết. Trên người có ít nhất mười mấy nơi đồng thời giọt, nhỏ máu. Triệu Mãn Duyên tự cho là mình tìm tới một cái quả hồng nhũn có thể nắm. Nào có biết người da đen này nữ trộm thực lực mạnh mẽ như vậy, không có mõ khí cặp kia lần phòng ngự hiệu quả. Triệu Mãn Duyên đối phó nàng trở nên cực kỳ gian nan. So với ma cụ, hừ, cõi đời này ma cụ so với ta nhiều mấy không ra mấy cái. Triệu Mãn Duyên cũng là đánh ra huyết tính đến rồi, lập tức hô hoán ra lý ma cụ và chém ma cụ. Hai cái ma cụ đều là quang thuộc tính, điều này làm cho Triệu Mãn Duyên thân thể lấp lóe hào quang lập tức vượt trên người da đen nữ trộm, trên tay cái kia băng hoa trường thương. Còn có, Triệu Mãn Duyên hai tay giương ra, màu vàng lông chim từng mảnh xuất hiện, rộng mở gấp thành một đôi tràn ngập ánh kim loại cánh chim. Lập tức gọi ra ba cái ma cụ đến, hơn nữa vượt qua khí thế đến xem, đều là hàng xa xỉ. Người da đen kia nữ ngã, cũng đều không khỏi sừng sốt một chút, cái kia ngưng tụ quang chém và màu vàng quang hoa liền trước tiên không nói, rực ma cụ ở cái tuổi này liền nắm giữ. Thực sự có chút quá khoách đại, người da đen nữ trộm cướp đoạt nhiều năm như vậy, còn không nỡ cho chính mình mua cái chiếc rực ma cụ. Không có mọ khí, hắn Triệu Mãn Duyên như thế một thân trang bị. Người khác có thể cười nhạo hắn Triệu Mãn Duyên tu vi ở quốc trong phủ thấp nhất, có thể tuyệt đối không có ai trang bị có thể so với hắn càng xa hoa. Tuyền giới tri ân. Ba cái ma cụ đồng thời lấy ra, tựa hồ vẫn không có đình chỉ, Triệu Mãn Duyên trong tay phải chỉ sáng lên, cái kia không tận mắt chiếc nhẫn màu xanh nước biển lập tức thả ra thánh khiết hào quang. Thủy ngự, tuần hoàn thủy ngự ở Triệu Mãn Duyên chu vi quấn quanh, chịu đến nhẫn thánh khiết hào quang ảnh hưởng, thủy ngự dĩ nhiên đa phần hóa ra vài đạo, nguyên bản Triệu Mãn Duyên chỉ có thể gây 4 tầng, 5 tầng, có thể ở chiếc nhẫn này hiệu quả dưới, dĩ nhiên gần như phiên cái lần, trên người lập tức có 7 tầng 8 tầng thủy ngự hiệu quả ở vô hạn tuần hoàn. Cuồng bạo lãng, nhẫn hiệu quả tựa hồ là tăng mạnh Triệu Mãn Duyên hết thảy thủy hệ năng lực, phổ thông cấp trung bạo lãng lập tức đã biến thành hồng thủy quái thú. Đột nhiên đánh về phía người da đen nữ trộm. Người da đen nữ trộm nhạy bén hướng về cano trên trốn, Triệu Mãn Duyên trực tiếp bay đến bay khắp đỉnh sóng trên, dẫm lãng vung vẩy quang chém ma cụ quét ra một vòng lóng lánh, cực kỳ kim quang trăng tròn. Quang chém uy lực kinh người, khổng lồ cano toàn bộ đầu thuyền đều bị chém đi, người da đen kia nữ trộm càng bị bức ra khỏi ma cụ, tình huống dưới bị chém ra cánh tay, máu tươi phun, rừng đều không ngừng được. Theo ta trang, Triệu Mãn Duyên nhìn môi trắng bệch người da đen nữ đạo phỉ, không khỏi trào phúng một tiếng. Người da đen nữ trộm cũng là tức giận đến cả người run cầm cập, liền chưa từng thấy như thế cường hào pháp sư, một hơi sử dụng 4 cái ma cụ, hơn nữa tựa hồ còn có một chút không có sử dụng dáng vẻ. Nói thí dụ như hắn dây chuyền, vòng tay của hắn, hắn một cái khác tay ba người kia nhẫn. Rát, cát. Xương phát sinh một chuỗi tiếng vang, cái kia một mảnh nham thạch phế tích bên trong, Mạc Phàm loạn choạng từ giữa bò đi ra, chỉnh kiện huyền xà áo giáp đã biến thành đồng nát sắt vụn. Toàn thân càng không có mấy khối hoàn chỉnh da rẻ. Đau, toàn thân đều đau, loại kia nóng bỏng cảm giác cùng bị trực tiếp thiêu đốt không khác biệt gì. Bất quá cũng may chính mình ác ma hệ năng lực nổi lên hiệu quả, thân thể độ cứng so với bình thường pháp sư mạnh không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hơn nữa Triệu Mãn Duyên tên kia đúng lúc đem cái kia mõ khí đem ném đi rồi tới, không phải vậy đơn thuần dựa vào huyền xà áo giáp và thân thể là không thể chịu đựng dưới đòn đánh này. Còn chưa có chết, Tạp Tác phát sinh một tiếng kinh ngạc âm thanh, chừng hai mắt nhìn Mạc Phàm. Cái tên này thân thể là làm bằng sắt à? Mặc dù hắn có hai tầng bảo vệ, có thể loại kia lực trùng kích coi như là cao cấp pháp sư, cũng đến tan xương nát thịt à, mà hắn thật giống ngoại trừ bị trọng thương ở ngoài, cũng không có bất kỳ sinh mệnh hấp hối dấu hiệu. Ác ma hệ có thể nói là lởm nhất tài hệ đều không quá đáng, bất luận đến tinh trần, tinh vân, trong tinh hà, đều không có nửa cái có thể đủ skill, chỉ có là cho Mạc Phàm thể trạng gia tăng rồi đầy đủ cường độ, để Mạc Phàm sức sống trở nên so với bình thường pháp sư ngoan cường rất nhiều. Một lần nữa chạm lên, Mạc Phàm cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Tạp Tác. Mân viêm và kiếp viêm một lần nữa ở Mạc Phàm trên người bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành từng luồng không ngừng hướng về chu vi phóng thích hỏa tức. Ngươi xem như là ta đã thấy tối ngoan cường người trẻ tuổi, bất quá ngươi còn phải tu luyện nữa cái 10 năm mới khả năng là ta đối thủ. Tạp Tác hướng về trước bước ra một bước, đầy dẫy thịt khải hai chân cũng hơi uốn lượn một chút, dường như một cái lúc nào cũng có thể sẽ bắn ra đi xúc thế thiết cung. Mặt đất một mảnh đánh nứt, Tạp Tác cánh cuồng vũ, cả người gào thét vọt tới. Mạc Phàm nhảy về phía sau, cùng với kéo dài khoảng cách. Có thể ở Tạp Tác trước, Mạc Phàm tốc độ xác thực quá chậm, Mạc Phàm còn chưa xuống, Tạp Tác đã phi vọt tới trước mặt hắn. Tạp Tác hai tay rộng mở bành trướng, đang bị cao tốc xoay tròn hạt cát bám vào, quyền cánh tay lập tức trở nên lớn vô cùng, rắn chắc mà lại sức mạnh. Cự nham song quyền bay thẳng đến Mạc Phàm trên người đập ầm ầm đi, mà giờ khắc này Mạc Phàm thân thể vừa vặn rơi vào đến thuyền ảnh bên dưới. Đầu tiên là hoàn toàn và hắc ám trùng điệp biến mất, tiếp theo thân thể chia ra làm bốn, hướng về phương hướng khác nhau di chuyển. Tạp Tác cự nham song quyền đánh vào trong không khí, cũng không có đưa đến bất cứ hiệu quả nào, ánh mắt của hắn đi theo cái kia bốn cái bóng mờ, muốn phân biệt ra được cái nào mới là chân thực Mạc Phàm. Nhưng trong bóng tối bỗng nhiên có ác liệt gai kiếm bay tới, lặng yên không một tiếng động đâm vào Tạp Tác hai chân trên. Tiểu tử này đến cùng bao nhiêu cái hệ, Tạp Tác hai chân bị cầm cố. Trong lúc nhất thời dung chuyển không, chỉ có thể tạm thời từ bỏ truy đuổi, trước tiên đem những này cự ảnh đinh cho loại bỏ, nếu bị cầm cố liền không chỉ là hành động lực rồi. Tạp Tác tập trung tinh thần, vừa phá tan ám ảnh hệ năng lượng thời gian, cái kia mảnh đen kịt thuyền ảnh bên dưới, một đạo phích lịch ngã, cũng thiểm, do Tạp Tác dưới chân oanh lên. Tạp Tác lui về phía sau đi, có thể lại một đạo phích lịch lại một lần nữa xuất hiện. Liên tiếp mười mấy đạo thiểm điện lần lượt song song liên thiểm, Tạp Tác hai chân vừa hủy bỏ cầm cố. Hành động trên cũng không có như vậy như thường, đang bị đạo thứ bảy phích lịch xuất hiện thời điểm thế thì thân thể. Mạc Phàm biết cái tên này cả người bị thiên sa bảo vệ, lôi hệ chân chính xuyên thấu lực lượng không có thể tạo được hiệu quả, đơn giản từ bỏ lôi điện xuyên kích, mà là mượn lôi điện sóng trùng kích đem hắn lùi tới chỉ định địa phương. Liên điểm ấy tiểu thủ đoạn, ta còn tưởng rằng ngươi bò lên còn có thể cho ta kinh hỉ. Tạp Tác bắt đầu cười lớn, ta xác thực không có chiêu số gì, như vậy đi, ta giúp ngươi đem Âu Ni đầu cho nối liền đi. Chúng ta việc này coi như vậy quá, ngươi làm ngươi hải tặc, ta trên con đường của ta. Mạc Phàm mở miệng nói rằng, Tạp Tác nhìn Mạc Phàm khắp toàn thân đều là thương, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xương hẳn là cũng đứt đoạn mất 20, 30 dễ, cái, hắn thật tò mò tiểu tử này, đến cùng còn có cái gì dũng khí ở đây cùng chính mình giàu. Ngươi cảm thấy thế nào? Tạp Tác trừ bộ thịt nhận chậm rãi lấy ra, lần này, hắn sẽ kết quả tiểu tử này tính mạng. Hắn các huynh đệ cũng đã có chút không chịu được nữa, lãng phí thời gian nữa, Tạp Tác lo lắng cho mình bộ hạ tổn hại quá nhiều. Ta có thể hỏi một chút, người này độc hệ là làm sao tu luyện tới trên người mình, đem mình bức thành một cái quái vật, quá trình này khẳng định là tương đương thống khổ chứ. Mạc Phàm nói tiếp, cách đó không xa, Tương Thiểu như thấy Mạc Phàm chính ở chỗ này nói chuyện với Tạp Tác, đều muốn không nói gì. Cái tên này đến cùng có hay không làm rõ tình hình a? Đều thương thành như vậy còn không chạy, chờ bị Tạp Tác tể sao. Hướng về ngả giang đồ bọn họ chạy đi đâu a? Lấy ngả giang đồ thực lực hẳn là cũng có thể ứng đối Tạp Tác một phen, Mạc Phàm lại muốn thể hiện, thật sẽ chết ở này rồi. Tương Thiểu như chính mình hiện tại cũng căn bản không thể phân thân, nàng đối thủ giảo hoạt đến cực điểm, tâm linh hệ nhiều lần đều bị hắn hoàn mỹ hóa giải, bản thân nàng đều là cực thủ vô bỉ, căn bản là không có cách trợ giúp Mạc Phàm. Tạp Tác không hề trả lời, mà là sắc mặt lạnh lẽo. Không biết tại sao, hắn cảm giác người này đang trêu chính mình, chỉ là Tạp Tác lại có chút do dự. Điều này có thể toàn thân hỏa nhiên ra hỏa có như vậy một điểm không tầm thường, vẫn là không muốn như vậy xem thường. Những này chính là ngươi di ngôn sao? Tạp Tác nói rằng, ta biên không đi xuống, hai người các ngươi còn chưa động thủ. Mạc Phàm đột nhiên hô to một tiếng. Kêu một tiếng này, để trốn trong bóng tối hai vị thần điện pháp sư đều không khỏi sửng sốt một chút. Hắn là làm sao biết? Tạp Tác cũng sửng sốt một chút, vào lúc này hắn mới tập trung tinh thần đi quan sát chu vi, một loại khí tức nguy hiểm lập tức, từ nơi không xa mấy cái kỳ dị điểm sáng bên trong khoách tán ra, đến. Những điểm sáng này phân bố ở Tạp Tác chu vi, vừa vặn tạo thành một cái quang chi trói buộc trận, kinh nghiệm lão đạo Tạp Tác lập tức ý thức được không ổn. Chết tiệt! Tạp Tác giận tím mặt, đồng thời vẻ mặt cũng vô cùng hoang mang. Toàn bộ quá trình chiến đấu hắn đều phi thường chăm chú, dù sao vết thương trên người hắn cũng không nhẹ, hắn không thể khẳng định đối phương là còn có hay không những khác lá bài tẩy. Cũng đúng là như thế, Tạp Tác hoàn toàn không có lưu ý, đến hắn chu vi đã bị quang chi trận điểm cho vây quanh, rồi. Tạp Tác phản ứng xem như là tương đương nhanh, sau lưng cánh của gió đột nhiên vỗ một cái, cả người lập tức chui vào đến không trung. Vù! Trên đỉnh đầu, một bó buộc hắc màu vàng quang xếp thành bài, tạo thành một cái lung giá, trực tiếp gắn vào Tạp Tác phía trên, Tạp Tác suýt nữa va đầu vào này quang chi lung giá trên. Tạp Tác phát hiện ra đi không giống, lập tức rơi xuống đất, hai chân bùng nổ ra sức mạnh kinh người hướng về ngoài khơi phương hướng trốn. Lại là một mặt quang chi lung tường, chặn ở Tạp Tác muốn lẩn trốn địa phương. Tạp Tác cũng không từ bỏ, lại hướng về những phương hướng khác trốn, có thể quang chi lao tù một mặt tiếp theo một mặt, phân biệt phong tỏa hắn trên, dưới, bốn phía khu vực, triệt để tạo thành một cái cột sáng lao tù, đem Tạp Tác hoàn toàn khóa kín ở bên trong. Lão đại bị nhốt rồi. Tạp Tác mấy người bộ hạ môn thấy cảnh này, lập tức không muốn sống hướng về nơi này trùng, phải giúp trợ Tạp Tác tránh thoát cái kia quang chi lao tù. Tạp Tác chính mình cũng là táo bạo cực kỳ, dựa vào độc biến thịt khải thân thể hung mãnh va chạm lao tù bích. Nhưng mà hắn thịt khải thân kỳ thực cũng bị Mạc Phàm cho đánh nát cái thất thất bát bát, hắn như vậy đụng vào, ngược lại là bị quang lực lượng trước đến thống khổ không thể tả. Loại kia quang trước đã có thể xuyên thấu, qua hắn vỡ vụn thịt khải trực tiếp đốt tới thân thể của hắn, cơn đau này có thể không phải người bình thường có thể nhịn được. Cản bọn họ lại, hai tên thần điện pháp sư quay về các học viên hô to. Mạc Phàm có thể chưa hề hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, hắn nhìn thấy Nguyên Lai và Tương Thiểu như đối kháng Đỗ Nạm Phỉ lão vọt tới. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp giơ lên cái kia bị cắt ra đầu thuyền, hướng về tên này Phỉ lão pháp sư ném tới. Phỉ lão pháp sư vội vàng né tránh, sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng là ở hắn phân thần trong chớp nhoáng này, Tương Thiểu như nắm lấy cơ hội, nhiếp hồn khống tâm đáng sợ kia tâm niệm lập tức truyền vào trong đầu của hắn. Phỉ lão pháp sư giãy dụa mấy lần, nhưng cuối cùng không có ngăn cản được Tương Thiểu như khống chế tinh thần, liền một giây sau, cái tên này liền bị trở thành những đạo phỉ khác môn to lớn nhất lực cản. Không cho bất kỳ hồng sức công đoàn người có cơ hội tới gần Tạp Tác. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Lao trong lồng, Tạp Tác điên cuồng rít gào lên, hắn cặp mắt kia tuôn ra tơ máu, chính gắt gao trừng mắt ở nơi đó, cười nhạo hắn Mạc Phàm. Tạp Tác làm sao đều không sẽ nghĩ tới có hai cái thần điện pháp sư vẫn trốn, trong bóng tối, hắn hận a, hận chính mình dĩ nhiên bỏ ra khí lực lớn như vậy, đều không có giải quyết đi một cái 20 tuổi ra mặt tuổi trẻ pháp sư, càng hận chính mình dĩ nhiên ở lật thuyền trong mương. Như vậy bị thần điện pháp sư cho bắt được rồi. Quang chi lao tù sẽ càng ngày càng kiên cố, trừ phi những bộ hạ của mình có thể đem hai cái bày trận người cho giết chết, có thể xông vào đến cảng nơi này. Những pháp sư này thực lực đều mạnh phi thường, mỗi cái đều là cao cấp pháp sư, trong đó có mấy cái càng là song ngược chính mình mấy cái bộ hạ đắc lực, điều này làm cho Tạp Tác lập tức tứ cố vô thân. Vốn là, cả người thịt khải hắn cũng có thể mạnh mẽ phá tan cái này quang chi lao tù, làm sao hắn chiến đấu thời gian quá dài. Cũng bị thương, không chờ hắn xông ra này quang chi lao tù, hắn liền muốn bị cái kia mạnh mẽ quang chi thiêu đốt cho hóa thành cho tàn rồi. Đê tiện vô liêm sỉ. Tạp Tác giận dữ hét. Nói cẩn thận đơn đà độc đấu đây, này mai phục hai cái thần điện pháp sư là mấy cái ý tứ, chỉ kém như vậy một điểm hắn là có thể giết hắn. Cũng vậy, rửa sạch sẽ cái mông làm cả đời lao đi. Mạc Phàm tuét miệng, tuy rằng máu me đầy mặt, đầy người là thương, bất quá nụ cười nhưng đặc biệt sán lạn. Kỳ thực Mạc Phàm là bị Tạp Tác bấm đến không trung thời điểm mới phát hiện có người ở bố trí quang chi trận điểm, quan sát xuống, kỳ thực không khó phát hiện có chỗ quái dị, chỉ trách Tạp Tác lúc đó đứng ở nham thạch mặt trái, lấy tự thân chìm xuống lực đến tăng mạnh cự nham rơi xuống đất lực, cũng không nhìn thấy có trận quang ở thiểm. Mạc Phàm nhìn thấy quang trận điểm, liền lập tức nghĩ đến thần điện pháp sư, các đạo sư có từng nói, sẽ có mấy vị thần điện pháp sư trong bóng tối hiệp trợ bọn họ, một mặt bảo đảm an nguy của bọn hắn, mặt khác tùy thời đối với hồng sức công đoàn đầu mục ra tay. Kỳ thực vượt qua cái kia nham thạch phế tích bên trong bò ra ngoài sau, Mạc Phàm liền không bao nhiêu sức chiến đấu. Hắn bị thương quá nặng, nếu không là ác ma hệ thể chất đã sớm cúp máy. Mặt sau này mấy hiệp, Mạc Phàm hoàn toàn là liều chết thêm kéo dài thời gian. Làm rất khá. Vị kia nam thần điện pháp sư không nhịn được đại tán một tiếng. Tạp Tác lần này là chạy không thoát, Điều này làm cho hai vị thần điện pháp sư cũng là mừng rỡ như điên, bọn họ cuối cùng cũng coi như có thể đi trở về báo cáo kết quả. Vì này hồng sức công đoàn, bọn họ thật sự không ít ở bên ngoài lưu lạc, cũng không ít ai lãnh đạo cấp trên phê bình. Hắc Kim Xiêm Y áo Lộ Na cũng nhìn Mạc Phàm, cặp kia thiển con mắt màu xanh lam bên trong lập lòe ánh sáng. Lần này có thể nhờ có cái này Trung Quốc học viên a. Nàng không khỏi đối với Mạc Phàm cảm thấy phi thường hiếu kỳ và tràn ngập hứng thú, có thể cùng tạp tác đại chiến như vậy cao cấp pháp sư cũng không nhiều a, phải biết đã từng có một vị không đủ lão đạo thần điện pháp sư còn chết thảm ở tạp tác, trên tay là một người học viên có thể làm được trình độ như thế này, thật sự tương đương ghê gớm rồi. Nhưng mà, còn chưa các loại áo Lộ Na mở miệng tán thưởng thì, Mạc Phàm một câu nói làm cho nàng nhất thời sầm mặt lại. Hai vị, hắn treo giải thưởng kim, ta ít nhất phải phân một nửa. Thị trưởng Lorin vội vội vàng vàng chạy tới, khi hắn nhìn thấy trước mắt tình cảnh này thời điểm, trên mặt che kín, kinh vẻ. Dưới cái nhìn của hắn, những này quốc phủ đội các học viên vọt tới cano nơi đó chính là đi chịu chết. Hồng sức công hội là một đám cỡ nào hung tàn pháp sư a, bọn họ nhiều như vậy cao cấp pháp sư, tùy tùy tiện tiện là có thể đem bọn họ cho diệt, nhưng mà hắn nhìn thấy nhưng là tạp tác, nhìn thấy hắn bị vây ở quang chi lao tù bên trong, trên người che kín đại đại vết thương nho nhỏ, một mặt đổi bại dáng vẻ. Hắn bản thân nhìn thấy tạp tác, tuyệt đại đa số đều là vênh vang đắc ý, ngông cuồng làm càn, hắn muốn làm cái gì, liền ngay cả quân chính phủ cũng chưa chắc dám đi ngăn cản. Có thể hiện tại tạp tác, chân thực dường như một cái bị thua kẻ tù tội. Chật vật không ngớt. Lorin thị trưởng, ta nghĩ ngươi làm đời này tối quyết định ngu xuẩn, cố gắng nghe đi. Thần điện pháp sư áo Lộ Na nhẹ nhàng ấn xuống một cái ghi âm bút. Ghi âm trong bút bày đặt chính là tạp tác và một cái nào đó thủ hạ đối thoại. Tạp tác ở trong lời nói càng là không hề che giấu chút nào biểu thị. Hắn căn bản vô tâm đối phó hải yêu, mò xong tiền xoay người rời đi. Lorin thị trưởng một mặt thẫn thờ. Trên thực tế hắn cũng đoán được khả năng này, nhưng hắn xác thực không biết nên đối phó thế nào tiếp theo sắp đến hải yêu tràn lan mùa. Ngươi liên thủ với bọn họ, chỉ có thể đem sự tình trở nên bết bát hơn, đến thời điểm tạo thành tổn thất đem càng khó có thể hơn phỏng chừng. Lorin thị trưởng, chuyện này hy vọng ngươi có thể đủ tốt thật nghĩ lại một thoáng. Hải yêu dù cho đáng sợ, nhưng ta nghĩ chỉ cần cả thị tâm tề, đánh đổi một số thứ nhưng vẫn là có thể đánh đuổi. Có thể như quả ngươi và những này đạo phỉ hợp tác, cả thị liền không còn có người sẽ tin mặc ngươi. Đến lúc đó, này quần hạng người ham sống sợ chết quay đầu vừa đi. Chịu khổ hải yêu bừa bãi tàn phá chung quy là dân chúng. Áo Lộ Na phi thường nghiêm túc đối với Lorin thị trưởng nói rằng. Lorin thị thở dài một hơi. Trên thực tế, trước mắt loại cục diện này đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Lorin thị trưởng lo lắng chính là ở hải yêu mùa không đơn thuần muốn đối phó hải yêu, còn muốn đối kháng hồng sức công hội làm loạn, không đủ nhân lực. Trước mắt hồng sức công hội lão đại tạp tác bị tập nã, toàn bộ hồng sức công hội mặc dù đào tẩu một ít, cũng là năm bè bảy mảng. Chuyện này ý nghĩa là hắn liền không cần hai mặt thụ địch, có thể thanh thản ổn định đối phó hải yêu. Ta biết nên làm như thế nào, ta sẽ một lần nữa hạ lệnh, gần đây cấp tốc đem hồng sức công hội dư đảng triệt để diệt trừ, còn dân chúng một cái công đạo. Lorin thị trưởng nói rằng, áo Lộ Na gật gật đầu, nàng kỳ thực đã điều tra, Lorin thị trưởng lần này quyết định cũng đúng là bị bất đắc dĩ, hắn trên bản chất vẫn là muốn phải bảo vệ thật cái thành phố này. Như vậy một cái khá là lạc hậu quốc gia, thị trưởng cũng không phải là muốn đổi liền đổi, Lorin thị trưởng vị trí không thể động. Chỉ cần hắn không phải triệt để bị trở thành hồng sức công hội như vậy. Yên tâm, chúng ta tự do thần điện cũng sẽ hiệp trợ các ngươi. Chúng ta sẽ định kỳ phái một ít thực tập thần điện pháp sư lại đây, trợ giúp các ngươi diệt trừ những kia lẩn trốn hải yêu. Đồng thời hồng sức công hội đầu mục đã bị tập nã, ta nghĩ rất nhiều thợ săn đều sẽ đồng ý tới đây, bắt lấy hồng sức công hội còn lại nhân viên, bọn họ như thế sẽ trợ giúp giải quyết hải yêu. Áo Lộ Na nói rằng, hồng sức công hội đầu mục tạp tác, bị tập nã tin tức lưu truyền đến mức cực kỳ nhanh. Xem như là có chút náo động biển Caribe vực từ các đại quốc nhà, đúng như dự đoán, đầu mục vừa ra sự, những hồng sức công hội đó thành viên liền bắt đầu gặp xui xẻo, vô số thợ săn cũng bắt đầu điều động, đem bọn họ từng cái tập nã đổi lấy tiền thưởng, nguồn sức mạnh này nhưng là tương đối đáng sợ, quân chính phủ phòng trừng đều không cần làm sao điều động, chỉ cần thoáng phong tỏa một ít trọng yếu con đường, hồng sức công hội tán sa môn cũng đều đem không chỗ độn hình. Hương thảo tiểu trại các thôn dân đã trở lại bọn họ trại bên trong, mà bọn họ đồng dạng được tin tức này. Trại trường và thiếu nữ Jenny kích động nước mắt đều chảy ra, mà những kia còn đang đợi bị đám kia đạo phỉ chi phối tự do nhu nhược các thôn dân, cũng đều há hốc mồm, quá rất lâu mới mừng rỡ như điên gọi lên. Cái kia đến từ Đông Phương thanh niên, dĩ nhiên thật sự đem hồng sức công hội đánh sụp, đem một cái ở biển Caribe u ác tính nhiều năm tổ chức cho đánh đổ, này quá khó có thể tin rồi. Bọn họ muốn đối với Mạc Phàm biểu thị chân thành cảm tạ, có thể Mạc Phàm cũng chưa có trở về lĩnh bọn họ phần ân tình này, điều này làm cho những kia trước còn nói quá khó nghe lời nói các thôn dân càng thêm áy náy, và không đất dung thân. Cũng còn tốt Jenny đi tới thỉnh cầu, không phải vậy bọn họ suýt chút nữa bỏ qua lần này triệt để cơ hội tự do, không có hồng sức công hội quấy dày. Bọn họ Hương Thảo tiểu trại có thể kinh doanh rất khá, cũng có đầy đủ tiền đến thuê pháp sư, bảo đảm bảo vệ bọn họ thôn trại, dù cho quân chính phủ không trợ giúp, bọn họ cũng có thể để bảo vệ thật chính bọn hắn, thậm chí vì là càn quét hải yêu ra trên mấy phần lực. Hồng sức công hội làm cho cả thị không được an bình, từ các đại trấn, thôn đều bần cùng đến cực hạn, cũng chỉ có bần mới sẽ đối với sông, tới mặt hải yêu khó khăn không có biện pháp chút nào, nếu để cho bọn họ vận chuyển bình thường lên, hải yêu cũng không cần lại sợ hãi. Mọi người có thể góp vốn, có thể thuê càng nhiều pháp sư. Hiệu quả này, Lorin thị trưởng là dự không nghĩ tới, bởi vì ở hắn thống trị cái này thị tới nay, liền lần được hồng sức công hội áp bức, bọn họ chính phủ càng như là một cái cần nhìn bọn họ sắc mặt con rối. Chính như thần điện pháp sư áo lộ na từng nói, hải yêu cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, là nhất định có thể vượt qua cửa ải khó. Mặt khác, có một cái để Mạc Phàm rất không vui sự tình. Vậy thì là tạp tác do tự do thần điện pháp sư bắt, như vậy treo giải thưởng kim là khẳng định không có. Làm khen thưởng, áo lộ na sẽ đích thân cùng quốc tế quốc phủ trong đại hội phát một phần tin hàm, đem nơi này chuyện đã xảy ra như thực chất nói cho bọn họ biết. Cái này như thực chất nói cho, ngay lập tức sẽ để Trung Quốc phương vào lần này cạnh tranh bên trong thắng được, ám tước đấu bồng cũng đem phân phối cho Mạc Phàm, những người khác thu được tương ứng một ít khen thưởng. Nhật Bản phương bên kia liền tức giận đến không xong rồi, bọn họ nắm giữ tình báo. Vốn là tình thế bắt buộc, ai biết sự tình đã biến thành bộ dáng này, bọn họ tự nhiên không phục. Không phục cũng vô dụng, nguyên kế hoạch là để ba bên quốc phủ thành viên đối với hồng sức công hội, tiến hành một phen càn quét, kỳ thực cũng không hy vọng có thể mang bọn họ cho triệt để diệt trừ. Đặc biệt là bọn họ đại đầu mục tạp tác, từ các đại hiệp hội đều biết hắn là một cái nhân vật hung ác. Ngoài ý muốn chính là, cái này đại đầu mục tạp tác bị tập nã, thần điện pháp sư có thể giao nhau, biển Caribe cũng đem thu được an bình, trực tiếp vượt qua nguyên bản dự tính. Dưới tình huống này còn làm sao có khả năng không đem đầu công cho Trung Quốc bên này. Ám tước đấu bồng đều sẽ ở mọi người đến Mexico sau đưa tới, Mạc Phàm không khỏi có chút kích động. Có người nói vật này là cấm chú pháp sư lúc tuổi còn trẻ ma cụ, nghĩ đến nhất định là bảo bối tốt. Quá biển Caribe, Bắc Mỹ châu rộng lớn đại lục liền bày ra ở mọi người trước mắt, cái kia trống trải tầm nhìn làm người cảm giác có thể trực tiếp trông thấy đường chân trời, dần dần chìm xuống độ cong, khác nào nhìn chăm chú một mảnh đều bằng nhau hải vực như thế. Chỉ là mặc Bắc Mỹ châu đại lục càng nhiều chính là thổ màu nâu. Mạc Phàm, ngươi lúc đó tại sao muốn chạy đến Hương Thảo tiểu trại đi tới a? Lẽ nào ngươi nhìn ra cái kia Âu Ni có vấn đề? Tương Thiểu Như chợt nhớ tới cái vấn đề này, mở miệng hỏi. Ta cho rằng nơi đó có vật của ta muốn, nhưng đi tới đi sau hiện cũng không phải. Mạc Phàm hồi đáp. Mạc Phàm sẽ chạy lên đi, hoàn toàn là bởi vì ngưng hoa tà châu sáng lên đến rồi, kết quả phát hiện tiểu trại cổ thụ có phản ứng, nhưng này cũng không phải là có thể thu nạp năng lượng. Hại Mạc Phàm cao hứng hụt một hồi, thần thần bí bí, nói đi nói lại, chúng ta lần này hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ, vậy thì mang ý nghĩa trong đội ngũ có một người cũng bị đào thải a. Triệu Mãn Duyên, ngươi có phải là cũng bị đào thải? Tương Thiểu Như rất hứng thú nhìn Triệu Mãn Duyên. Đùa gì thế, ta bị đào thải, ta thực lực bây giờ tuyệt đối không tính là kém cỏi nhất. Triệu Mãn Duyên ưỡn ngực nói rằng, ân, ngươi cái kia mõ, đúng là để thực lực ngươi tăng vọt, cũng nhờ có ngươi cái kia mõ. Mạc Phàm nói rằng, mõ khí đúng là một cái mạnh mẽ hồn cụ, tối trực quan hiệu quả chính là cái kia hiện ra màu vàng giáp văn, để Triệu Mãn Duyên pháp thuật phòng ngự kiên cố dòng dã gấp đôi, hiện tại một ít không có cái gì trực quan lực sát thương cao cấp phép thuật, cũng chưa chắc có thể đánh vỡ Triệu Mãn Duyên, phòng ngự. Không phải ngươi bị đào thải, cái kia thì là ai? Tương Thiểu Như không khỏi suy nghĩ lên. Ây, có người so với ta càng sốt ruột. Triệu Mãn Duyên liếc mắt nhìn đi ở phía trước cách đó không xa Lê Khải Phong, cười nói. Hắn sao? Thực lực của hắn hẳn là vẫn tốt chứ. Hắn và quan ngư tình huống gần như, có thể quan ngư trên người cũng có nhất món bảo khí. Lê Khải Phong cũng không có phương diện này ưu thế. Ta nghĩ lần này cần bị đào thải hẳn là hắn đi. Mặc dù nghe nói Lê Khải Phong hậu trường rất cứng, có thể hậu trường vẫn cứ một mặt, học viên thực lực bản thân cũng rất trọng yếu. Triệu Mãn Duyên nói rằng, đến Mexico, mọi người ở bang người tát thành đặt chân, đang đi tới Mexico quốc quán bên dưới, đạo sư nhất định sẽ đến một chuyến. Mang tới một người, sau đó mang đi một cái người. Cho tới cuối cùng quyết định là ai, trong lòng mọi người đều không nắm chắc. Mạc Phàm liền không có sợ hãi, lại đào thải ai cũng không thể đào thải hắn. Nói thế nào hắn đều là lần này ba bên quốc phủ cạnh tranh bên trong công trình. Hơn nữa thực lực của hắn đã cao hơn bình quân bên trên. Hắn hiện tại khá là kích động chính là, lập tức liền có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết. đến băng người tát thành thời điểm, Mục Ninh Tuyết liền phát quá nhất cái tin tức, tự nói với mình nàng và đạo sư chính tại Phi Vãng Nam Mỹ Châu. Vừa nghĩ tới Mục Ninh Tuyết cái kia tinh mỹ như họa cao lạnh dung nhan, ngạo nhân no đủ song phong, yêu không thích mắt chân dài to thêm gợi cảm tất chân, Mạc Phàm cả người đều cứng rồi. Không có đại lão bà ở tháng ngày, vẫn còn có chút cô quạnh. Quyết đấu. Đạo sư ý tứ là, để đội chúng ta bên trong quyết đấu. Rất nhanh, chính đang khách sạn bên trong nghỉ ngơi quốc phủ đội ngũ liền được như vậy một cái tin. Bởi lần này các đội viên thực lực đều khá là bình quân, không thể trực quan đào thải ai. Đạo sư liền muốn ra cái này đơn giản nhất bớt việc biện pháp, trong đội nhân viên tiến hành quyết đấu. Trên thực tế, cần quyết đấu người đại khái là 6 cái, Mạc Phàm không ở 6 người này trong hàng ngũ, không hắn chuyện gì. Trên thực tế phòng trừng là rút thăm quất hắn, hơn nửa cũng cùng thua không hề khác gì nhau. Trong đội ngũ tối không hy vọng gặp được hai người, một cái là Ngả Giang Đồ, một cái chính là Mạc Phàm, không cái gì dẫn đầu. Đặc biệt là lần này Mạc Phàm và Tạp Tác đánh qua sau khi, mọi người đối với hắn liền một cái đánh giá, so với quái vật còn trách vật. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là người ám tước đấu bồng, người làm rất khá. Chính là lần sau đừng như vậy kích động, đừng nhúc nhích quân chính phủ, biết không? Phong Ly đối với Mạc Phàm tầng tầng nói rằng, đặc biệt là nửa câu sau. Ngươi thật giống như thật không biết làm sao khoa người, nửa câu sau liền không cần phải nhắc tới không được sao. Mạc Phàm nói rằng, chớ cùng ta tranh luận. Phong Ly tức giận. Mạc Phàm nhún vai một cái, cũng không sẽ cùng cái này tính khí không tốt đạo sư nói tiếp. Ánh mắt của hắn rất nhanh rơi vào Mục Ninh Tuyết trên người. Ngày hôm nay Mục Ninh Tuyết đúng là một thân khiết xiêm y màu xanh lam. Tựa hồ thiên sơn hành trình xác thực làm nàng được ích lợi không nhỏ, liền ngay cả trên người khí chất cũng lập tức tinh khiết rất nhiều, như cùng một đóa ở đỉnh núi lặng lặng mở ra kiều liên. Khí chất không phải trọng điểm là nàng cái này vô cùng đơn giản màu xanh lam áo đầm đặc biệt quấn ngực, vừa nhìn thấy cái kia vô cùng sống động cứng chắc và no đủ, no đến mức vải vóc phình, Mạc Phàm liền cảm giác mình trực tiếp luân hãm, này ngực mình có thể chơi cả đời. Mạc Phàm con mắt đều đặt ở trước ngực nàng, hồn nhiên không biết Mục Ninh Tuyết sắc mặt cũng đã thay đổi. Phía trên thế giới này làm sao liền sẽ như vậy không biết xấu hổ nam nhân, liền không thể hơi hơi thân sĩ một chút sao, cái kia phó trừ mặt như hắn không ngại mất mặt, Mục Ninh Tuyết đều cảm thấy lúng túng chứng trọng phạm. Ha ha, vẫn đúng là có thể trở về, ngươi có thể quá thần kỳ. Mục Đình Dĩnh liếc mắt nhìn Mục Ninh Tuyết, lần này nghĩ một đằng nói một nẻo nghe tới thực sự chua cực kỳ, kỳ thực trong lòng nàng hẳn là, còn xuyên màu xanh lam, trang cái gì thánh nữ, lam hoa sen. Này một phen nói thầm sau khi, Mục Đình Dĩnh rất nhanh sẽ phát hiện. Trong đội ngũ phần lớn nam tử ánh mắt đều bị Mục Ninh Tuyết hấp dẫn, trong lòng càng là một trận tức giận. Nàng đây là bán mình đi, không phải vậy làm sao có khả năng trở về đạt được quốc phủ đội, không có khổng lồ bối cảnh chống đỡ lấy, tu vi của nàng là không thể đuổi theo. Quyết đấu bắt đầu đi. Hai vị đạo sư đều là loại kia đến như gió đi như gió, sự tình giải quyết xong bọn họ liền không thể chờ đợi được nữa rời đi. Mạc Phàm thật không rõ quốc phủ đội muốn đạo sư có cái gì chứng dùng, thuần túy chính là phát hiệu lệnh. Mạc Phàm vốn là muốn nhìn bên trong quyết đấu, bất quá Mục Ninh Tuyết nói có việc nói với tự mình, hai người liền rời khỏi. Ba người tát thành phi thường phổ thông, còn mang theo vài phần Bắc Mỹ ngưu tử trấn loại kia cổ vận, tùy ý có thể thấy được loại kia đều là sẽ xảy ra chuyện vùng phía Tây quán rượu. Nơi này phong trần rất lớn, và Ninh Tuyết đi ở người này có vẻ mấy phần ít ỏi trên đường phố. Mạc Phàm trong lòng buồn bực Mục Ninh Tuyết, đến tột cùng muốn cùng mình đàm chuyện quan trọng gì, muốn cố ý đi ra. Chẳng lẽ, nàng đã triệt để nghĩ thông suốt. Cùng mình như vậy ám muội xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, còn không bằng trực tiếp làm rõ, mọi người thoát. Mọi người nghiêm túc cẩn thận đập tha, cố gắng đàm chàng ngươi thật ta thật chào mọi người luyến ái. Ta đã nói với ngươi cái chuyện rất trọng yếu. Mục Ninh Tuyết một mặt nghiêm túc nói. Mạc Phàm gật gật đầu, trên mặt cũng không có bất kỳ vẻ kích động, bởi vì dựa theo bình thường kịch bản đến xem, chỉ cần mình nhất kích động, chuẩn là bạch kích động. Ta ở Thiên Sơn gặp phải một chút sự, ta nghĩ chuyện này khả năng và ngươi biết một người có quan hệ. Mục Ninh Tuyết nói rằng, tại sao lại là như vậy? Mạc Phàm tỏ rõ vẻ ảo não. Chính mình mừng rỡ, vẫn như cũ là bạch mừng rỡ. Chính mình bình tĩnh, rời ạ vẫn là bạch bình tĩnh, liền không thể khỏe mạnh dựa theo tự mình nghĩ đi à? Ngươi tên gì? Mục Ninh Tuyết không hiểu ra sao. Không có chuyện gì, ta cho rằng ngươi muốn theo ta biểu lộ. Mạc Phàm như nói thật nói. Có bệnh. Ngươi nói đi, Thiên Sơn địa phương xa như vậy, ta có thể không bằng hữu gì, ngươi có hay không lầm? Mạc Phàm trở về đến đề tài chính. Tần Vũ ngươi biết sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Không quen biết đi. Chờ chút, chờ sau đó. Danh tự này thật giống nơi nào nghe qua. Mạc Phàm trong đầu lóe lên, mơ hồ ký được bản thân là nghe qua danh tự này. Nhưng cẩn thận nghĩ, hắn chính là không nhớ ra được. người này hắn nhất định chưa từng thấy, chính là có nghe qua, vẫn là loại kia thuận miệng nhắc lên. Thiên Sơn, Tần Vũ, ta nghĩ lên, ta nghe Trương Tiểu Hầu đã nói. Mạc Phàm nghĩ tới, Trương Tiểu Hầu đã từng nói, Trảm Không lão đại có một cái khúc mắc, vậy thì là ở hắn khi còn trẻ kỳ đã từng xông vào quá Thiên Sơn, nứt vết tích bên trong, người yêu của hắn bị đóng băng ở cái kia nứt vết tích bên trong, nhiều năm sau khi, vẫn như cũ không cách nào được cứu vớt, không rõ sống chết. Trảm Không lão đại kỳ thực rất liều mạng tu luyện, đợi được siêu giai, hắn liền sẽ đích thân đi tới Thiên Sơn, tiến vào ngày đó Sơn Chi cấm nứt vết tích, bất luận Tần Vũ là chết hay sống, đều sẽ đưa nàng cho mang ra đến. Mạc Phàm nhớ tới Trương Tiểu Hầu là nói như vậy. Câu nói này lúc đó để Mạc Phàm cũng rất xúc động, bởi vì hắn là ở Trảm Không chết đi sau mới nghe được, vừa nghĩ tới tổng huấn luyện viên nguyện vọng chưa hoàn thành, Mạc Phàm trong lòng cũng rất cảm giác khó chịu. Thiên Sơn bên trên, còn có một người đang đợi hắn. Khi hắn lựa chọn lấy mình bị cái kia hắc khải nuốt chừng thời gian, nội tâm nhất định khó khăn nhất thả xuống, chính là Tần Vũ. Vì lẽ đó, Mạc Phàm kỳ thực cũng dự định chính mình nếu như có thể tiến vào siêu giai, nhất định phải đi Thiên Sơn nứt vết tích đi xem, đem lạc lối đóng băng ở nơi đó Tần Vũ cho tìm trở về, cũng coi như là đối với tổng huấn luyện viên Trảm Không có một câu trả lời. Ngươi làm sao sẽ biết danh tự này? Mạc Phàm dò hỏi. Bản thân nàng nói cho ta. Mục Ninh Tuyết hồi đáp. Nàng nói cho ngươi. Nàng không có chết. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết gật đầu một cái nói, ở Thiên Sơn dưới trấn nhỏ, nàng theo ta ở chung một quãng thời gian, trí nhớ của nàng dừng lại ở 10 năm trước, bản thân nàng cũng không nghĩ tới một lần đóng băng ngủ say, 10 năm liền quá khứ. Nàng là làm sao thức tỉnh, có người cứu nàng sao? Mạc Phàm vội vàng hỏi. Chuyện này thật sự lệnh Mạc Phàm tâm tình có chút kích chuyển động, tổng huấn luyện viên Trảm Không ở cổ đô, hạo kiếp trên làm ra khổng lồ như vậy hy sinh. Lúc này mới bảo toàn thành 1 triệu người, thậm chí đã bị xâm chiếm thân thể, vẫn như cũ dựa vào cái kia bảo tồn một điểm ý chí, khiến cho vong linh đại quân rút đi. Phải biết lúc trước loại kia tai nạn dưới, dù cho Mạc Phàm hóa thân ác ma, cũng bất quá là và Sơn Phong Chi Thi chống đỡ được một phen, vậy còn là Sơn Phong Chi Thi đã cùng đông đảo siêu giai pháp sư chém giết, quá kết quả, cứu cổ đô người là tổng huấn luyện viên Trảm Không, nhưng không có mấy người biết được. Mạc Phàm đối với Trảm Không kính ý, khó có thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Chỉ là một lòng muốn phải hoàn thành hắn nguyện vọng, đem cái này nguyện vọng ký ở trong lòng, chờ đợi thực lực trở nên mạnh mẽ. Chỉ là, để hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính là, Tần Vũ thức tỉnh, chính mình vượt qua Thiên Sơn vết rách bên trong chạy trốn đi ra. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Mạc Phàm hỏi. Tần Vũ nói, có người cứu nàng, nhưng nàng không biết người kia là ai. Nàng chỉ là sắp tới đem thức tỉnh một khắc đó, vượt qua vỡ vụn trên tường băng nhìn thấy một cái mơ hồ bóng lưng, người kia ăn mặc màu đen khải y. Trên người có một luồng không thuộc về thế giới này quỷ dị khí chất. Nàng đối với cứu nàng người kia chỉ có như vậy một cái ấn tượng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, màu đen khải y, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Lẽ nào là hắn? Có thể sao có thể có chuyện đó a? Dựa theo Trương Tiểu Hầu bọn họ ở huyết chi vương tọa trên miêu tả, cái này màu đen khải y rất khả năng chính là cổ lão vương linh hồn, bị xâm chiếm thân thể người, ý thức chẳng mấy chốc sẽ bị ngầm chiếm. Bây giờ, cái kia trưởng quản cổ đô minh mông cuồn cuộn vong linh đế đoàn người, hay là một bộ nắm giữ Trảm Không thể xác chết di động, nhưng tuyệt đối không thể còn tồn tại tổng huấn luyện viên Trảm Không nửa điểm ý thức. Mạc Phàm và đứng ở Sơn Phong Chi Thi trên người nam tử kia chạm qua một mặt, ánh mắt kia, thần tình kia, hơi thở kia, tất cả đều là một cái xa lạ giả, mặc dù có một tấm khô nứt xác chết di động mặt, và Trảm Không hoàn toàn nhất trí, nhưng tuyệt đối không thể lại là Trảm Không rồi. Mục Ninh Tuyết nhìn thấy Mạc Phàm trên mặt vẻ mặt biến hóa to lớn, mơ hồ cảm thấy chuyện này cũng không có mình hiểu rõ đơn giản như vậy. Ngay sau đó nàng cũng thật lòng hỏi thăm tới đến, dù sao Tần Vũ hiện tại cũng coi như là vào Mục Ninh Tuyết, quan hệ khá là mật thiết, hai người bọn họ ở Thiên Sơn ở lại, sững sờ rất thời gian dài, Tần Vũ muốn tìm được cái kia người cứu nàng, Mục Ninh Tuyết cũng bồi tiếp nàng, đồng thời ở Thiên Sơn tu hành, người có biết hay không cái kia hắc khải xiêm y người? Mục Ninh Tuyết hỏi, người... Có thể hay không xưng là người, tên kia là hơn 2.000 năm trước vương, vong linh hệ người sáng tạo, chân chính sống mãi giả. Mạc Phàm đã cơ bản có thể khẳng định cứu Tần Vũ người là vong đế. Vong đế, đây là hàn tịch bọn họ bây giờ đối với cái này vong linh người thống trị xưng hô, có vong đế ràng buộc, vong linh loại kia sao động dần dần biến mất rồi, chúng nó sẽ chỉ ở mộ huyệt và lòng đất trong cung hành động. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, cảm giác Mạc Phàm nói chính là một cái rất không thiết thực lại mờ ảo sự tình. Việc này đến vượt qua cổ đô hạo kiếp nói tới. Mạc Phàm đem cổ đô hạo kiếp bên trong sát uyên dưới sự tình cho Mục Ninh Tuyết, giảng giải một lần, cổ đô hạo kiếp tồn tại quá nhiều khó mà tin nổi và khiếp sợ hãi tục, bất kể là bát phương vong quân công thành, vẫn là hoàng lăng nấp trong sát uyên bên dưới, cùng với sát uyên không gian trôi đi kinh người sự thực. Này cùng bất cứ người nào đạo đến, e sợ đều không phải như vậy dễ dàng tiếp thu. Mục Ninh Tuyết đã xem như là năng lực khá mạnh, có thể nghe xong Mạc Phàm nói những này, miệng nhỏ thật lâu cũng không hợp lại quá, dùng cặp kia chừng lớn mỹ lệ con mắt biểu đạt nàng, đối với bên trong chuyện đã xảy ra khiếp sợ. Ta bắt đầu có chút tin tưởng ngươi là cổ đô hạo kiếp anh hùng. Mục Ninh Tuyết nói rằng, có thể đem sự tình nói đến như vậy tỉ mỉ, không phải tự mình trải qua hơn nửa liền nói bừa đều biên không ra. Anh hùng hẳn là chẳng không, cũng chính là Tần Vũ đang bị đóng băng trước người yêu. Mạc Phàm cười khổ một tiếng. Chuyện này, Mạc Phàm không mở ra được nửa điểm chuyện cười, kỳ thực Mạc Phàm cũng thật sự rất hy vọng cái kia ăn mặc màu đen khải y người vẫn là chảm không, nhưng mà, hắn và vong linh làm bạn, hắn ánh mắt khác biệt đến đã cùng thế giới này hoàn toàn không hợp, muốn thật nói thế giới này có tử thần, như vậy hắn nên tính là rồi. Nguyên lai cứu cổ đô người là hắn, chúng ta bác thành thủ tịch quan quân chảm không. Mục Ninh Tuyết trong lòng cuốn lên cự sóng lớn. Nàng tự nhiên cũng nhận ra chảm không, nếu không là hắn tọa trấn bác thành. Bắc Thành sớm ngay khi vụ tai nạn kia bên trong hóa thành một mảnh tử địa. Tần Vũ cũng cùng Mục Ninh Tuyết vấn đề chảm không, nhưng Mục Ninh Tuyết cũng không biết chảm không đã chết rồi, cũng không biết chảm không ở cổ đô trên những việc làm. Chỉ cần chỉ là nghe Mạc Phàm nói như vậy, Mục Ninh Tuyết trong đôi mắt liền có chút lệ quang. Không chỉ có là đối với chảm không ký thác chí cao kính ý, càng ở chỗ Mục Ninh Tuyết và Tần Vũ ở trung đoạn thời gian đó bên trong, nàng có thể nhận ra được Tần Vũ đối với chảm không loại kia nồng đậm tình ý. Tựa hồ chỉ cần nhất tìm tới cái kia người cứu hắn, biểu đạt cảm tạ sau khi, thì sẽ chạy vội đi tìm chảm không, cho chảm không 1/10 năm sau gặp lại mừng rỡ. Nhưng mà, đối với này tràn ngập vô kỳ hạn chờ Tần Vũ nhất định phải lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì chảm không đã ở cổ đô, hạo kiếp trên va vào cái kia tử vong hắc khải bên trong. Trở lại mọi người tỉ thí địa phương, Mạc Phàm phát hiện kết quả thật giống đã đi ra, chỉ là bầu không khí có vẻ hơi kỳ quái. Thật giống phát xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm đi tới, nhìn bị thương răng rục, lại liếc mắt nhìn đấu trường trên như thế thương thế nghiêm trọng Lê Khải Phong. Trận này bên trong quyết đấu so với Mạc Phàm tưởng tượng muốn càng ác hơn, răng rục trên người xuất hiện mấy đạo thâm cùng thịt bên trong vết thương, huyết dịch chảy đầm đìa không ngừng, loạn choạng, cảm giác bất cứ lúc nào đều muốn ngã xuống. Mà Lê Khải Phong càng thảm hại hơn, tay phải của hắn cánh tay lại bị trực tiếp xé đứt đoạn mất, lẫn vào cho bụi lăn xuống ở chỗ rất xa. Nhiều ừ... Dạ La Sát cặp kia màu vàng mắt tam giác nhìn chòng chọc vào Lê Khải Phong, nó cả người đen thui bộ lông bắt đầu dựng ngược lên, thanh âm kia càng mang theo hàn người tâm ý. Có thể thấy, Dạ La Sát vô cùng tức giận, thậm chí đã đối với Lê Khải Phong lộ ra sát ý. Giang Dục, để nó dừng tay. Đạo sư Phong Ly tầng tầng nói rằng, Dạ La Sát cũng không nghe theo đạo sư Phong Ly mệnh lệnh, nó trên móng vuốt còn dính có Lê Khải Phong cánh tay máu tươi, cũng không biết là nguyên nhân gì, Lê Khải Phong chọc giận Dạ La Sát. Dạ La Sát lần này tập kích dĩ nhiên là trực tiếp hướng về Lê Khải Phong, cổ vị trí công tới. Lê Khải Phong đã là cung dương hết đà, Mạc Phàm rất là kinh ngạc, đến tột cùng là cái gì đồng ý dẫn đến răng dục Dạ La Sát, đối với Lê Khải Phong động sát tâm. Trở về, răng dục sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cắn răng mệnh lệnh Dạ La Sát. Dạ La Sát như trước không có nghe theo, tốc độ của nó mau kinh người, bước tiến lại vô cùng quỷ dị, phảng phất có thể đạp lên không khí cất bước, mắt thấy Dạ La Sát liền muốn giết tới Lê Khải Phong trước. Bỗng nhiên Dạ La Sát phụ cận xuất hiện từng chuôi màu đen ảnh đinh, ảnh đóng ở Dạ La Sát chu vi đan sen, trực tiếp tạo thành một cái bóng đen ràng buộc trận, đem cao tốc chạy như bay Dạ La Sát cho cầm cố lại. Dạ La Sát tự thân chính là hắc ám sinh vật, theo lý thuyết cự ảnh đinh không nhất định có thể đối với nó đưa đến hiệu quả, nhưng Dạ La Sát một thoáng dừng ở giữa không trung, cái kia móng vuốt càng lơ lửng ở Lê Khải Phong, trước mặt không tới 30cm khoảng cách. Lê Khải Phong cả người cứng lại ở đó, hắn đã có thể cảm nhận được nơi cổ truyền đến hàn ý. Giang Dục liếc mắt nhìn đạo sư Phong Ly, không hề nói gì, lập tức mở ra khế ước không gian, sắp tối La Sát cho thu hồi đến khế ước trong không gian. Dạ La Sát có vẻ cực kỳ không cam lòng, phát sinh phẫn nộ kêu lên. Tha cho ngươi một mạng, bất quá chuyện này không có liền như vậy kết thúc. Giang Dục bưng vết thương của chính mình, trên mặt có so với ngày thường ôn hòa tuyệt nhiên không giống lạnh túc. Lê Khải Phong càng là một trận hồn bay phách lạc, một bộ hoàn toàn không nghĩ tới dáng vẻ. Hắn dĩ nhiên thua. Ở hắn triển khai loại kia cấm thuật tình huống dưới lại vẫn là thua. Nam Vinh Nghê nhìn thấy Lê Khải Phong thương thế càng nghiêm trọng hơn, đầu tiên là vì hắn là một phen trị liệu, Giang Dục thì lại đi qua một bên, ngồi ở một bên nghỉ ngơi, chính mình lấy ra một chút thuốc, tự mình xử lý nổi lên vết thương. Mạc Phàm nhìn ra có chút ngây người, hoàn toàn không hiểu phát sinh cái gì. Đi tới Giang Dục bên người, Mạc Phàm cũng lấy ra một chút thật dược, trợ giúp Giang Dục xử lý thương thế trên người. Chờ chân chính vì là Giang Dục xử lý thương thế thời điểm, Mạc Phàm mới ý thức tới những vết thương này là có bao nhiêu đáng sợ, sâu hơn trên mấy phần,

Cân nhắc đến Lê Khải Phong nhận sai thái độ khá là thành khẩn, đạo sư chụp dưới mất nguyên bản cái kia phân thuộc, về hắn hoàn thành rèn luyện nhiệm vụ tài nguyên, liền không có trực tiếp đem Lê Khải Phong đào thải, để hắn kế tục ở lại trong đội ngũ quan sát, chờ sau đó một lần rèn luyện nhiệm vụ kết thúc, làm tiếp điều chỉnh, đến tột cùng là lưu vẫn là đào thải, đạo sư tự nhiên sẽ làm định đoạt. Mạc Phàm, ngươi tới. Phong Ly trải qua Lê Khải Phong sự tình, sắc mặt liền càng lộ vẻ khó coi. Mạc Phàm trong đầu nhất vù, linh cảm chuyện phiền toái muốn tới. Đạo sư, Mạc Phàm bé ngoan đi tới. Đừng tưởng rằng ngươi trước đây làm những kia chuyện không bình thường, ta là có thể khoan dung ngươi. Lục Nhất Lâm sự tình, tại sao không giao cho chúng ta đến xử lý? Lẽ nào ngươi cảm thấy ta sẽ bởi vì hắn bối cảnh hùng hậu, liền vượt qua khinh xử phạt sao? Vô liêm sỉ, ta là loại người như vậy sao? Ở trong mắt ta, hắn là thiên hoàng lão tử, như vậy ác độc hài cốt đội hữu, ta cũng như thế sẽ làm hắn lăn đi lao bên trong ở lại. Phong Ly đúng như dự đoán, bắt lấy Mạc Phàm chính là chửi mắng một trận. Mạc Phàm không khỏi đi xa một chút, biểu hiện ra một mặt dáng vẻ vô tội. Hiện tại Lục gia đã ở hướng về ta yếu nhân, ngươi có biết hay không? Phong Ly lại một lần nữa mắng. Có thể đoán được. Mạc Phàm nói rằng, ngươi đừng tưởng rằng chuyện này liền như thế xong, coi như ngươi chiếm cứ đầy đủ lý do, ngươi cũng không thể đem người cho như vậy giết. Phong Ly nói rằng, ta không có giết a, cái kia cùng ngươi giết khác nhau ở chỗ nào? Rất uy phong đúng không, rất đáng gờm đúng không, coi trời bằng vung, không coi bể trên da gì, mục không kỷ luật, đổi lại là người khác, ta sớm bảo hắn cuốn gói cút đi, yêu tử cái nào tử nhé. Phong Ly âm thanh decibel không giảm chút nào mắng. Khà khà, nói như vậy, đạo sư lão nhân gia ngài vẫn là giúp ta đẩy xuống đến rồi. Mạc Phàm không cần mặt mũi nở nụ cười. Phong Ly cũng là tức giận đến cũng không biết nên làm sao mắng người, liền chưa từng thấy Mạc Phàm loại này học sinh. Ta làm sao có khả năng giúp ngươi đỉnh. Ta chỉ là tận ta một cái đạo sư chức trách. Quốc phủ giải thi đấu trong lúc, Lục gia sẽ không tìm ngươi phiền phức, nhưng quốc phủ giải thi đấu vừa qua, ngươi sẽ chờ tiếp thu bọn họ điên cuồng trả thù đi. Công khai, bọn họ còn có thể thủ điểm quy củ, lén lút làm sao làm, đến thời điểm ngươi liền biết vị đắng rồi. Phong Ly nói rằng, khà khà, đa tạ đạo sư nhắc nhở. Mạc Phàm lại nở nụ cười. Phong Ly nhất thời không nói gì. Tiểu tử này, hắn đều lớn tiếng như vậy mắng và khiển trách. Người bình thường đều muốn làm cho khiếp sợ, tiểu tử này lại vẫn rõ ràng chính mình dụng ý thực sự là nhắc nhở hắn, cẩn thận Lục gia ở sau trận đấu chơi ám, mình cũng không cần sợ, Mạc Phàm chiếm lý, bọn họ không dám quá phận quá đáng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đến Mexico quốc quán, kỳ thực từ các quốc gia cũng có thể thông qua quốc quán tuyển thủ, đến chiếu dọi xuất ngoại phủ tuyển thủ đại thể thực lực, Mexico. Lực cũng coi như rất cường. Ngã, cũng đối với mọi người thu được huân chương tạo thành một chút quấy nhiễu, bất quá cuối cùng vẫn là bắt cái này huân chương, đến đây cách tiến vào Venice càng tiến lên một bước. Mexico sau khi, chính là nước Mỹ. Nước Mỹ liền thuộc về loại kia siêu cấp cường quốc, lần này quốc quán huân chương có hay không có thể bắt được, là đối với lần này đội ngũ một lần to lớn nhất thử thách. Thế giới năm lục địa ma pháp hiệp hội, Mỹ châu cao nhất ma pháp hiệp hội tự do thần điện, chính là tọa lạc ở nước Mỹ New York, nơi này đã là thế giới phép thuật chân chính thánh đường. Mà ở tự do thần điện bên trong nhậm chức nhân viên, cũng xưng là thần điện pháp sư, chịu đến thế nhân kính ngưỡng và vây đỡ, đối với rất nhiều pháp sư tới nói, trở thành thần điện pháp sư chính là bọn họ một đời cao nhất lý tưởng. Nước Mỹ quốc quán cũng là thiết lập ở tự do thần điện vị trí tự do trên đảo, vì lẽ đó thuận lợi bắt Mexico huân chương sau khi, mọi người cũng hữu tâm đi ma pháp này thánh đường đi cuống trên nhất cuống, lãnh hội nhất dưới thế giới rực rỡ nhất phép thuật nơi loại kia chấn động và hùng vĩ. Đến New York, mọi người không ngừng không nghỉ đi tới tự do thần điện, vượt qua hải cảng vị trí phóng tầm mắt tới, cũng đã có thể nhìn thấy đứng ở trên đại dương, một tòa tràn ngập thị giác chấn động nữ thần như vụt lên từ mặt đất, sừng sững ở cạnh biển, cái kia cả người lộ ra thánh lam, và vàng óng ánh đan dệt ánh sáng cực kỳ khiến lòng người sinh cúng bái tâm ý, tượng thần nghệ thuật vượt quá tưởng tượng, liền khiến người ta cảm thấy cổ Hy Lạp nữ thần nhanh nhẹn đứng yên ở đây, dùng nàng cái kia hiền lành, yên tĩnh. Ôn hòa ánh mắt quan sát ở nàng tự do ánh sáng chiếu rọi xuống con dân. Đừng nói cho ta, này toàn bộ nữ thần tự do như chính là tự do thần điện. Mạc Phàm ngước nhìn tòa này nữ thần như, trong lúc lơ đãng nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy ma thiên chi xà tình hình. Nó ở bóng đêm kia sương mù bên trong khác nào một tòa ma thiên chi lâu. Đồng dạng, cô gái này tượng thần quy mô cũng đã tiếp cận nhà lớn cao chọc trời, mà vượt qua một ít trong tài liệu cho thấy, tự do thần điện liền ở đây, nữ thần như chính là tự do thần điện. Toàn bộ nữ thần điêu khắc chính là thần điện cung điện. Nữ thần cái bệ vị trí và Đông Phương Minh Châu Pháp Sư Tháp như thế, thiết trí có ngắm cảnh du lãm khu vực, viện bảo tàng, triển lãm quán, nghiên cứu quán. Thừa đi thang máy bên trong thang máy, tăng lên trên đến nhất định độ cao, mới là đến pháp sư phòng lớn. Pháp sư phòng lớn đại khái ở nữ thần phần eo đến trong lúc đó, này tổng cộng có đại khái 7 cái tầng trệt, toàn bộ đều là pháp sư phòng lớn, đương nhiên cũng thiết trí rất nhiều quốc tế pháp sư phương tiện, căn cứ không giống pháp sư cấp bậc, có thể tiến vào thính tầng không giống. Pháp sư phòng lớn sau khi, còn có mặt khác thang máy, đem trực tiếp đi về nữ thần gáy, nơi đó là thần điện pháp sư nơi, gọi là chân chính tự có thần điện. Tự có thần điện là không cho phép tham quan, đồng thời cũng chỉ có đặc biệt đám người có thể tiến vào nơi đó, quốc phủ các thành viên cũng không có khả năng tiến vào chân chính tự có thần điện nơi đó tham quan. Một phen lãnh hội sau khi, nội tâm cảm khái và chấn động tự nhiên không cần nhiều ngôn. Đem một cái nữ thần như hóa thành một cái kiến trúc, phần này thần công tác phẩm, cũng xác thực chỉ có phép thuật văn minh óng ánh đến đỉnh điểm mới làm được đi ra. Anh Quốc Pôn Pháp Sư nhà thờ lớn bởi lịch sử lâu đời xưng là năm lục địa đứng đầu, nhưng tự do thần điện, kỳ thực mới chính thức năm lục địa hiệp hội chân chính đầu rồng đi. Biết được Trung Quốc quốc phủ thành viên đã đến tự do đảo, thần điện Pháp Sư Áo Lộ Na cố ý tự mình đến đây, ở nữ thần như phía dưới quảng trường và Mạc Phàm đụng vào đầu. Áo Lộ Na vẫn cứ ăn mặc cái kia hắc xiêm y màu vàng óng, mang theo vài phần Bắc Âu tự cô lạnh và diễm lệ, nàng nhìn thấy Mạc Phàm, trên mặt miễn cưỡng có từng tia một nụ cười. Bất kể nói thế nào, tên này bạn học đều trợ giúp nàng giải quyết một cái sự kiện lớn, hiện tại tạp tác cũng đã bị đưa đến tự do thần điện nơi này được thẩm, Áo Lộ Na chính mình cũng bởi vậy được thần điện tán thưởng. Ta mang bọn ngươi đi tới quốc quán đi, nghiêm chỉnh mà nói, ta ở nơi đó cũng coi như là nửa cái giáo viên. Áo Lộ Na chủ động nói rằng, tốt lắm a, không bằng xem ở ta giúp ngươi đại ân phần trên, để ngươi các học viên thả nhường. Mạc Phàm cười nói, hừ, nhường. Các ngươi Trung Quốc người liền yêu thích làm như vậy một bộ sao, đều là nghĩ thông suốt quá các loại quan hệ đi cửa sau. Lúc này, một cái ánh mắt mấy phần sắc bén thanh niên đi tới, ngôn ngữ trực tiếp thổ lộ hắn phần này bất mãn. Hắn là ta đệ đệ, Phí Lạc Mỗ, hiện tại cũng là quốc quán một tên tuyển thủ, các ngươi vừa vặn nhận thức một thoáng. Áo Lộ Na xin lỗi cười cợt, dùng hữu hảo phương thức giới thiệu một chút tên này màu nâu thanh niên tóc dài. Giống như Áo Lộ Na, đệ đệ Phí Lạc Mỗ, nắm giữ cực kỳ tương tự màu xanh lam hồ phách bình thường con mắt, cứ việc hắn toàn thể nam không kịp Mạc Phàm một nửa tiêu chí và đẹp trai, có thể này đôi mắt con mắt ở Trung Quốc phòng trừng là, có thể hấp dẫn rất nhiều các cô nương mê say xuống. Người hai là tỷ đệ, kinh ngạc vẫn là quá lớn, lễ tiết và lễ phép phương diện. Mạc Phàm cảm giác được Phí Lạc Mỗ loại kia kiệt ngạo, một hạng không sợ phiền phức hắn cũng không chút khách khí đáp lễ nói. Trên thực tế ta bình thường cũng với hắn như thế, đối xử người xa lạ cũng không có cái gì lễ phép có thể nói. Áo Lộ Na nói rằng, vậy ta đặc thù đối xử sao? Mạc Phàm không khỏi bốc lên lông mày, ánh mắt cũng biến thành mấy phần ám muội. Một bên Phí Lạc Mỗ liền không nhìn nổi, ở ngay trước mặt hắn phao tỷ tỷ của hắn, muốn chết ba cái tên này. Phí Lạc Mỗ không có mẫu thân, hắn đối với tỷ tỷ cảm tình vẫn tính khá là phức tạp, tuy rằng không thể nói là đến loại kia quá độ ỷ lại và giữ lấy trình độ, nhưng cũng khoan dung, không được bất luận cái nào chính mình thấy ngứa mắt nam nhân đem nàng phao đi à. Theo Phí Lạc Mỗ, Mạc Phàm loại này liền thuộc về thấy ngứa mắt, khắp toàn thân một luồng cà lơ phất phơ khí, trang điểm lại không có nửa điểm đặc sắc, hơn nữa một tấm da vàng hầu tử mặt. Càng buồn cười hơn chính là, hắn lại muốn cầu bọn họ nước Mỹ quốc quán nhân viên, đối với bọn họ tiến hành nhường vũ tệ. Nghe, ngươi không nên nghĩ chúng ta quốc quán sẽ đối với các ngươi này, quần dầu đến không được ra hỏa nhường, hồng sức công hội là nhất mã sự, quốc quán khiêu chiến là nhất mã sự, chúng ta là không thể để cho các ngươi loại này. Không có chân chính bản lĩnh ra hỏa bắt được chúng ta huân chương, đó là đối với chúng ta huân chương một loại sỉ nhục. Phí Lạc Mỗ có chút tức giận nói với Mạc Phàm. Mạc Phàm nhìn phản ứng có chút quá khích Phí Lạc Mỗ, không khỏi liếc mắt nhìn Áo Lộ Na. Áo Lộ Na đối với này tập mãi thành quen, cũng không hề nói gì. Mạc Phàm đúng là nở nụ cười, mở miệng nói, ngươi này đệ đệ, rất dễ dàng ghen a. Đúng đấy, hắn phòng trừng hy vọng ta cả đời độc thân, là có thể vẫn chăm sóc hắn. Áo Lộ Na cũng nở nụ cười. Mấy câu nói này, nhất thời đem Phí Lạc Mỗ cho nhạ xù lông rồi. Ở đáy lòng hắn cái kia đúng là nghĩ như vậy, có thể là một người nam nhân, đã chừng 20 tuổi nam nhân, bị người nói ra đối với tỷ tỷ còn rất ỷ lại, vậy thì là vô cùng nhục nhã. Ở nước Mỹ, 6, 7 tuổi nam hài nếu như trong giọng nói thường thường nhắc tới mụ mụ nói cho ta, mụ mụ nói loại hình, cái kia đều sẽ bị đồng bạn bạn học chế nhạo. Phí Lạc Mỗ ánh mắt trở nên càng sắc bén hơn, nhìn chăm chú Mạc Phàm. Mặc dù hắn cũng không nói gì, Mạc Phàm cũng có thể biết hắn ở tự nói với mình, chờ chút quốc quán khiêu chiến trên, người chết chắc rồi. Đến nước Mỹ quốc quán, ở mới vừa vào đi thời điểm, thận trọng tương thiểu như phát hiện bọn họ nơi đó mang theo một cái đại trang báo, mặt trên vẽ ra rất nhiều quốc gia quốc kỳ. Quốc kỳ bên cạnh viết thời gian, sau đó phía sau cùng còn vẽ ra một cái to lớn xoa. Cái này là cái gì? Tương Thiểu Như hỏi một câu. Các quốc gia trước tới khiêu chiến ghi chép. Áo Lộ Na thuận miệng nói rằng. Cái này Xoa là đại biểu bọn họ khiêu chiến thất bại sao? Không thể nào này Nhất Chỉnh Hiệt đều là Xoa. Đại diện cho các ngươi đã thắng liên tiếp rất lâu sao? Triệu Mãn Duyên có chút thở dài nói. Nước Mỹ quốc quán thực lực, phỏng chừng so với một ít trung thượng tầng quốc gia quốc phủ thực lực mạnh hơn. Hôm nay tới đây nước Mỹ quốc quán, các đội viên kỳ thực cũng là áp lực sơn đại. Người lên trên nửa phiên, phiên đến cao nhất hiện, vậy cũng toàn bộ đều là Xoa. Một bên Phí Lạc Mỗ mang theo vài phần tự hào nói. Mọi người nghe được câu này, con ngươi đều sắp muốn chừng đi ra. Triệu Mãn Duyên còn không tin ta thật sự bắt đầu phiên, hắn đem treo trên tường cái kia diện đại hiệt lật lên trên. Kết quả nhiều như vậy quốc gia trước tới khiêu chiến, dĩ nhiên không có một cái là đánh màu xanh lục thành công tiêu chí. Thời gian dài như vậy, đều không có một cái quốc gia khiêu chiến thành công, chuyện này. Thế này thì quá mức rồi. Giang Dục không nhịn được hô to lên. Không một thành công, nói cách khác cho tới nay mới thôi nước Mỹ quốc quán đều duy trì bất bại ghi chép. Quốc quán nhưng là toán một đám thay thế bổ sung bên trong thay thế bổ sung A. Nhiều như vậy quốc gia đội chủ lực viên toàn bộ ở đây thất bại trầm xa. Chuyện này thực sự có chút kinh người. Đồng thời cũng mang cho vốn là lòng mang thấp thỏm mọi người một cái càng to lớn hơn, trong lòng áp lực. Lại nói, những quốc gia này đều đánh Xoa, ta có thể hiểu được, bọn họ đều không có một cái thành công, có thể này tối phía dưới. Viết thời gian là ngày hôm nay, Trung Quốc chúng ta quốc kỳ tiêu chí phía sau, tại sao cũng vẽ ra một cái Xoa. Tương Thiểu Như không khỏi nói rằng, Phí Lạc Mỗ cũng cúi đầu liếc mắt nhìn, không khỏi cười cười nói, phỏng chừng là đội trưởng biết các ngươi muốn tới. Liền tả lên tin tức của các ngươi, ngược lại cuối cùng cũng là kết quả này, liền trực tiếp điền đi tới, miễn cho lại đổ khắc. Đội trưởng là một cái, dù cho ngươi nói một câu nhiều chiếm dụng hắn 5 giây thời gian đều, sẽ phát người nóng tính. Các ngươi là không phải quá xem thường người. Giang Dục không khỏi nói rằng, Phí Lạc Mỗ nhún vai một cái nói, các ngươi có thể chính mình nhìn, nhiều như vậy quốc gia, có không ít thực lực đều không kém các ngươi, kết quả đều không có bắt được khiêu chiến huân chương. Các ngươi thật cảm giác mình có thể bắt được. Này không phải có bắt hay không được vấn đề, vẫn không có đánh, các ngươi trước tiên đem kết quả vẽ lên đi, cũng quá không tôn trọng chúng ta rồi. Nam Giác cũng lên tiếng. Tôn trọng, vật này chỉ thuộc về cường giả, không phải sao? Nha, ta suýt chút nữa đã quên, quốc gia các ngươi khá là yêu thích khiêm tốn. Rất xin lỗi a, khiêm tốn vật này, chúng ta người nơi này học không quá biết, cũng không cần phải vậy. Phí Lạc Mỗ nói rằng, Áo Lộ Na đối với này cũng không tiện nói gì. Nước Mỹ quốc quán thành viên mỗi người như vậy, dù sao ở mạnh mẽ như vậy, pháp sư quốc gia bên trong có thể bị tuyển nhập người nơi này, trên căn bản là nghênh ngang mà đi loại hình. Quá làm người tức giận rồi. Mục Đình Dĩnh kiêu căng tự mãn, cái thứ nhất biểu thị bất mãn. Cái gì gọi là bọn họ không hiểu được khiêm tốn, cũng không cần khiêm tốn. Nước Mỹ bên này người mỗi một người đều ngông cuồng như vậy tự đại à? Những người khác im lặng không lên tiếng, muốn từ nơi này bắt được huân chương, xác thực độ khó không nhỏ, vừa nãy đại thể một chút quét xuống đến. Rất nhiều quốc gia đều là đứng hàng thứ còn ở tại bọn hắn Trung Quốc bên trên, dĩ nhiên cũng bị thua ở nơi này, đây quả thật là cho thấy thực lực của bọn họ mạnh đến nhất định trình độ. Áo Lộ Na dẫn mọi người đi tới nước Mỹ quốc quán tuyển thủ môn trước, nơi đó có chừng 7-8 người dáng vẻ, một tên trong đó đầu bao bọc khăn đội đầu mũ anh Tuấn Nam tử đặc biệt dễ thấy, ngược lại không là hắn bên ngoài làm sao xuất chúng, mà là hắn chính đang lớn tiếng răn dạy các đội viên. Đây chính là đội trưởng của chúng ta, Bảo Bột Lâm. Phí Lạc Mỗ nói rằng. Bảo Bột Lâm đình chỉ chửi rùa, xoay đầu lại, ánh mắt đảo qua Trung Quốc đội mọi người, mở miệng nói rằng, chúng ta liền không lãng phí thời gian như vậy, trực tiếp đi tới đánh chứ. Tỷ thí quy tắc thế nào cũng phải thương lượng trước thật đến đây đi. Nam Giác cảm thấy cái này Bảo Bột Lâm không khỏi cũng quá sốt ruột một chút. Há, đúng, vậy thì tiêu chuẩn 5 trận chiến 5, một ván phân thắng thua. Bảo Bột Lâm nói rằng, Nam Giác và những người khác thương lượng một chút, mọi người cũng cảm thấy đoàn đội tỷ thí phần thắng sẽ lớn một chút. Bảo Bột Lâm xác thực trực tiếp, ngay lập tức sẽ bắt đầu tuyển người, mà Áo Lộ Na đệ đệ Phí Lạc Mỗ, Mao Toại tự đề cử mình, còn cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm, một bộ ngươi chờ xem kịch vui thái độ. Ngươi này đệ đệ, thật giống muốn tìm ta luận bàn một phen a. Mạc Phàm cảm nhận được Phí Lạc Mỗ trực tiếp khiêu khích, không khỏi nói với Áo Lộ Na. Hắn không nhất định là ngươi đối thủ đi. Áo Lộ Na ăn ngay nói thật nói. Áo Lộ Na cũng đã gặp qua Mạc Phàm đối phó Hồng Sức Công Hội đầu mục tạp tác, hắn bày ra thực lực tương đương kinh người. Áo Lộ Na rõ ràng trực tiếp thực lực của đệ đệ, không có thể có thể đánh được Mạc Phàm loại này học viên quái thai. Áo Lộ Na nhưng là lập tức làm tức giận Phí Lạc Mỗ, mở miệng nói, loại kia không đủ tư cách đạo phỉ, mặc dù là tự tay tập nã cũng không tính là gì, ta cũng không nhận ra hắn sẽ mạnh hơn ta, không muốn ở nơi đó nói một ít không ý nghĩa đồ vật, trực tiếp tới, ta sẽ để ngươi rõ ràng thực lực của ta. Mạc Phàm cười cợt, liếc mắt nhìn đang định lên sân khấu Ngà Giang Đồ, liền nói ngăn cản nói, ngươi làm đội trưởng, là không muốn tùy tiện ra tay, bại lộ quá nhiều không phải chuyện tốt lành gì. Lần này tao gặp cường địch, Ngà Giang Đồ xem như là ngồi không yên, dự định tự mình ra trận, thế nhưng, nếu như ở đối phó quốc quán thành viên thời điểm đều cần để đội trưởng ra tay, cái kia ở Venice thế giới chi tranh thời điểm, chẳng phải là càng không có tư bản và bọn họ chân chính đội ngũ chống lại. Ngà Giang Đồ không thể trên, hắn nhất định phải ép đáy hòm. Chúng ta không có nắm Peru huân chương, giả như nơi này lại thất một viên, sẽ đối với chúng ta thăng cấp có ảnh hưởng, bảo hiểm đề, vẫn là ta trên đi. Ngà Giang Đồ nói thật. Trên thực tế, Ngà Giang Đồ cũng khó chịu nước Mỹ quốc quán đội những người này ngông cuồng, bọn họ không phải là không có hưởng quá thất bại tư vị sao, ngày hôm nay liền làm bọn họ trải nghiệm một thoáng. Hai người các ngươi cũng đừng cãi, cùng lên đi, cái này huân chương chúng ta là muốn bắt dưới. Nam Giác rất trực tiếp nói rằng, Mạc Phàm thêm Ngà Giang Đồ, Nam Giác liền không tin còn thắng bọn họ không được nước Mỹ quốc quán đội, cũng được, cùng tiến lên, còn muốn lại tuyển ba người. Ngà Giang Đồ nói rằng, ta tới. Mục Đình Dĩnh nói rằng, Mục Ninh Tuyết sau khi về hàng, Mục Đình Dĩnh liền trở nên đặc biệt muốn biểu hiện mình, nàng tiên phát chế nhân, miễn cho lại để cho Mục Ninh Tuyết chiếm trước danh tiếng. Một cái đến nay không có thua quá quốc quán đội, cái kia đem bọn họ đánh bại, cũng là một cái phi thường đáng giá khoe sự tình. Chủ băng hệ, ân, tới một người chủ triệu hoán hệ đi. Có cần hay không lại thêm hủy diệt phép thuật? Không cần đi, có Mạc Phàm trên căn bản liền được rồi. Vậy thì tâm linh hệ, tương thiểu như đến. Tâm linh hệ cũng không phải rất lớn ý nghĩa. Để Nam Vinh nghe đến, nàng chủ tu chữa trị hệ, phụ tu thực vật hệ, thứ tu chúc phúc hệ, đều là đoàn đội tỉ thí trên có hiệu quả nhất. Mọi người một phen thương lượng, cuối cùng quyết định 5 người tổ hợp là Ngà Giang Đồ, Mạc Phàm, Giang Dục, Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh nghe bên kia 5 người, phân biệt là đội trưởng của bọn họ Bảo Bột Lâm, Phí Lạc Mỗ, một cái kim hạt truyền hình trực tiếp nữ tử, một tên đại cao cái 1m9, còn có một vị là lục y thường nữ hài. Song phương có thể coi là một lời không hợp liền đánh, không có bất kỳ lễ nghi phiền phức. Ở trên đấu trường, Mạc Phàm phát hiện quốc đội bên này người trên mặt mỗi người vẻ mặt đều rất nghiêm túc, có thể thấy bọn họ đều đem lần tranh tài này xem đến rất nặng. Mạc Phàm nhìn đối diện 5 người, chính đang đại thể suy đoán bọn họ phép thuật hệ thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc ở trong đầu của chính mình vang lên, dường như trong tinh không rơi rụng mà xuống tinh linh chi đề, tươi đẹp như ca. Ninh Ninh! Mạc Phàm vội vàng kiểm tra chính mình khế ước không gian, lúc này mới phát hiện Tiểu Viêm Cơ dĩ nhiên vừa vặn vào lúc này thức tỉnh. Đoàn kia màu nâu hỏa diễm trở nên càng có nguy hiểm và thần bí, tại chiều chu vi thiêu đốt, trong quá trình dần dần phân hóa ra một đôi tinh tế ôn nhu hỏa diễm chân dài. Tiểu Viêm Cơ ở tuổi thơ hình thái thời điểm, vậy thì thật là cái tròn vo như đô, cái kia tiểu chân ngắn cả ngày lẹt xẹt đến lẹt xẹt đi, làm không biết mệt, để Mạc Phàm cảm thấy bất ngờ chính là, Tiểu Viêm Cơ tiến vào trưởng thành kỳ, chân dĩ nhiên thật dài, hoàn toàn chính là một cái thiếu nữ xinh đẹp đường viền và dáng người. Cũng không biết là nhìn quá nhiều phim hoạt hình duyên cớ, vẫn là Tiểu Viêm Cơ trưởng thành kỳ vốn là có chứa như vậy hiệu quả. Ở Tiểu Viêm Cơ trên đầu, còn có hai buộc đỏ bừng hỏa diễm mạn đà la hoa, hơi có chút tiếp cận hai lần nguyên khí chất. Gò má nàng đường viền cũng phi thường rõ ràng, một đôi tròn vo lập lòe ô như ngọc đen ánh sáng lộng lẫy, đặc biệt làm người chấn động cả hồn phách. Như trước là hỏa diễm quấn quanh toàn thân, bất quá và trước cái kia, không hề quy tắc huyễn hỏa vòng quanh người hơi có sự khác biệt chính là, trên người nàng kiếp viêm màu sắc trên trở nên càng thâm thúy hơn, hình thái cũng càng thêm nhìn chăm chú, xa xa nhìn qua càng, như là một vị ăn mặc hỏa xiêm y màu đỏ nữ tử dáng ngọc yêu kiều, có thể cảm nhận được nàng loại kia thánh khiết và linh tính, thậm chí ngay cả hỏa diễm đều mang theo vài phần ôn hòa. Ô ô, Tiểu Viêm Cơ cao hứng kêu, hoàn toàn một bộ nhiều năm không gặp ba ba, nhất định phải ôm một cái làm đúng ngữ khí. Đừng nóng vội, đừng nóng vội, chúng ta vừa vặn có một trận chiến đấu, chờ chút có người đại hiển thần uy thời điểm. Mạc Phàm không có để Tiểu Viêm Cơ bay ra ngoài, mà là kiên trì nói cho nàng nói. Tiểu Viêm Cơ vừa nghe có giá đánh, cao hứng ở khế ước trong không gian bay tới bay lui, đến trưởng thành kỳ, nàng tựa hồ đã hoàn toàn nắm giữ lơ lửng giữa trời năng lực, cái kia một đôi tinh tế hồng ti miệt chân dài đều không cần chạm đến mặt đất, liền có thể ở dưới chân hình thành nhất thốc lại nhất thốc hỏa nhị, miễn cưỡng xem như là nàng nho nhỏ đủ ký. Được rồi, bắt đầu đi. Áo Lộ Na làm trọng tài, trực tiếp tuyên bố tỉ thí bắt đầu. Giang Dục đứng ở đội ngũ sau đó một ít, làm trong đội ngũ triệu hoán hệ pháp sư, hắn cùng Nam Vinh nghe như thế, là phi thường cần phải bảo vệ, có chút giả hoạt pháp sư thường thường sẽ vòng qua triệu hoán thú, trực tiếp công kích triệu hoán hệ pháp sư bản thân. Giang Dục cũng không có triệu hoán dạ la sát, làm sao cũng phải nhường nó cự nham thú đến tham trên tìm tòi. Rất nhanh, Giang Dục liền hô hoán ra hắn thứ nguyên sinh vật, một con cả người hiện ra màu trắng đá hoa cương sắc nham thú đứng dậy, cái kia tầng trệt độ cao hình thể ở này, trên đấu trường lập tức có chứa cực cường lực chấn nhiếp. Tiếng gầm gừ ầm ầm truyền ra, nham thạch thú đứng ở đội ngũ cao nhất địa phương, khác nào một cái trận hình phía trước nhất kiên thuẫn, đứng sừng sững ở chỗ đó. Nham thạch thú năng lực phòng ngự kinh người, nước Mỹ đội bên kia một ít dùng cho thăm dò cấp thấp phép thuật đánh vào, trên người nó căn bản không được bất cứ hiệu quả nào, bị con này nham thạch quái thú chiếu đan toàn thu. Liền loại này cồng kềnh đồ vật, cũng không cảm thấy ngại cho gọi ra đến mất mặt xấu hổ. Phí Lạc Mỗ cười nhạo một tiếng, nói lời nói này thời điểm, Phí Lạc Mỗ bàn tay đẩy về phía trước, nhất thời một luồng ngưng tụ thành buộc trạng băng hàn khí bắn ra, trực tiếp đánh vào nham thạch thú trong đó một cái cánh tay trên. Phí Lạc Mỗ liên tục xuất trưởng, hàn băng lực lượng phân biệt đóng băng này nham thạch thú không giống vị trí. Nham hệ sinh vật là rất e ngại băng hệ, chúng nó mặc dù nắm giữ siêu cao đến liền phép thuật hệ xét đều, không thể xuyên thủng sức phòng ngự, nhưng sợ sệt băng hệ mang cho chúng nó đông lại và băng giòn. Không bao lâu, nham thạch thú cũng đã toàn thân 2/3 khu vực bao trùm lên băng xương, Giang Dục thấy thế không thể không khiến nó tạm thời trước tiên lui qua một bên. Không có nham thạch thú bức tường này thuẫn ngăn cản, nước Mỹ đội người viên liền có thể xung kích Trung Quốc đội bên này trận hình. Cao cấp pháp sư trong lúc đó chiến đấu, đã không còn là hai bên pháp sư đứng ở hai bên, sử dụng phép thuật tiến hành viễn trình oanh tạc, ở từ từ nắm giữ lực trưởng khống, phát triển tự thân càng thêm xảo diệu năng lực sau, có chút cao cấp pháp sư thậm chí cận chiến cũng là vô cùng cường đại. Giang Dục nguyên bản còn dự định để nham thạch thú lùi lại, các loại băng thể hóa giải lại tiếp tục chiến đấu, ai biết nước Mỹ đội bên kia cao cái đột nhiên đứng dậy, hắn cái kia một thân thịt khô hình da thịt, đột nhiên bị một lớp bụi màu trắng đá bao trùm. Cái tên này đang làm gì thế? Hóa đá chính mình. Giang Dục có chút không giải thích được nói. Rất nhanh, nước Mỹ trong đội cái kia cự hán thân thể đã hoàn toàn bao trùm xám trắng thạch tầng. Trên thực tế loại này, xám trắng nhìn qua càng mang theo vài phần kim loại ánh sáng lộng lẫy, nhìn qua liền làm cho người ta một loại cực kỳ cứng rắn cảm giác. Cái kia hóa đá chính mình ra hỏa hành động như thường, dĩ nhiên vọt thẳng chạy lên, sau đó dùng cứng đờ thân thể chất va vào Giang Dục nham thạch quái thú. Nham thạch quái thú tương đương với nhất tòa biệt thự lâu cấp bậc, nhưng mà bị nước Mỹ đội tên này hóa đá ngạnh hán như thế va chạm, tráng kiện chân dĩ nhiên nát tan rồi. Hóa đá cự hán chính mình, trên người nhưng một điểm vết thương đều không có. Tình cảnh này, nhìn ra người ở dưới đài đều không khỏi hít vào một hơi. Cứng đờ ra rẻ. Tên này nước Mỹ đội viên, rõ ràng chính là một cái tương tự với tạp tác loại kia độc, biến thịt khải cường hóa gần người năng lực chiến đấu khủng bố cận chiến pháp sư. Quả nhiên, đến cao cấp, phép thuật bởi vì lực trưởng khống không giống, cũng có rất nhiều chỗ khác nhau hướng đi. Như loại này ra rẻ hóa đá hình pháp sư, thân thể độ cứng so với triệu hoán thú nham thạch thú đều còn phải cao hơn, mấy cái đẳng cấp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nói là nham da thịt, có thể theo mọi người, cái kia nước Mỹ cự hán chính là một cái sắt thép thân thể mãnh thú. Mọi người tập thể một làn sóng cấp trung phép thuật đánh vào cái tên này trên người, thậm chí ngay cả một cái dấu vết đều không có để lại. Điều này làm cho mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong liên tiếp lui về phía sau. Ha ha ha, thứ đó ở trước mặt ta liền dường như món đồ chơi giống như vậy, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì mới thật sự là nham thạch quái thú. Nước Mỹ cự hán rõ ràng là chủ tu nham hệ, con mắt của hắn hiện ra chính là màu nâu, triển khai năng lực cũng chính là nham ma chi đồng. Hắn vọt tới ngả Giang Đồ trước, nắm đấm rộng mở như truy đập về phía mặt đất, thoáng chốc đấu trường mặt đất bên trong nổi lên một chuỗi đâm chi nham, ép thẳng tới ngả Giang Đồ. Ngả Giang Đồ nhạy bén hướng về bên cạnh thoái nhượng, có thể vẫn không có đứng vững. Cái kia hóa đá cự hán lại đi trên mặt đất xé một cái, xé ra một cái thật dài nứt. Này hóa đá cự hán dựa vào một thân thạch khải thân thể, ở năm người trong lúc đó đấu đá lung tung, lập tức liền quấy dày bọn họ nguyên bản trận hình. Trận hình nhất loạn, hủy diệt phép thuật lập tức bay tới. Lần này nước Mỹ đội bên kia vận dụng chính là cao cấp hủy diệt phép thuật, bầu trời một đoàn cực nóng hỏa vân, nhất cả đoàn cực nóng hỏa diễm chi vẫn nghiêng mà rơi xuống, đường kính dài đến 15 mét. Một đoàn đường kính đạt đến 15 mét quả cầu lửa. Này không thua gì một khối thiên thạch cắt ra bầu trời, cái kia lao xuống hỏa diễm lực trùng kích, cũng đã đem phụ cận phạm vi 200 mét cho bốc cháy lên, hình thành một cái biển lửa. Ai đi quản cái kia sắt thép người, ta xử lý xong mặt trên hỏa diễm. Mục Đình Dĩnh lớn tiếng nói, lấy nhu thắng cương đi, ta đến cuốn lấy hắn. Nam Vinh Nghê nói rằng, Nam Vinh Nghê phụ tu chính là thực vật hệ dây leo ở đối phó loại này cả người cứng rắn, như sắt đồ vật có thể đưa đến kỳ hiệu. Mạc Phàm, cho bọn họ điểm màu sắc nhìn, đừng làm cho bọn họ rác cho chúng ta hỏa lực không được. Giang Dục kêu lên, ngươi trước tiên cần phải để Dạ La Sát đi vào quấy rối, không phải vậy ta hủy diệt phép thuật phóng thích nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị chúng nó pháp thuật phòng ngự hóa giải. Mạc Phàm nói rằng, thiên diễm táng lễ sợ thủy hoa thiên mạc, Mạc Phàm trước tiên cần phải làm rõ đối phương có hay không có cao cấp thủy hệ pháp sư, bằng không một cái thiên diễm táng lễ hoa lệ rơi dụng, kết quả toàn bộ bị một tầng thủy chi kết giới đón đỡ ở bên ngoài, không được nửa điểm hiệu quả. Mẹ kiếp, lại muốn ta một cái triệu hoán pháp sư đánh trận đầu. Giang Dục có chút bất mãn nói. Ánh trăng tinh trận dưới, màu đen linh lung dạ la sát chậm rãi nổi lên, cao ngạo như tơ bộ lông, đưa nó ngụy trang thành loại kia người hiền lành hắc ám mềm mại sinh linh bé nhỏ, có thể từng trải qua nàng chân chính sức mạnh người đều biết, tên tiểu tử này có thể so cái gì đều muốn hung mãnh dũng mãnh. Vẫn còn có loại này triệu hoán thú, ha ha ha, cười chết ta rồi, ai có len sợi cầu, ném cho nó chơi đùa đi. Phí Lạc Mỗ phát nở nụ cười. Hắn đều có chút bắt đầu bội phục những này Trung Quốc tuyển thủ, làm sao sẽ dưỡng như vậy một con tiểu sùng vật, tầm nhu đến như một cái tiểu cô nương a. Miêu ừ. Dạ La Sát trời sinh quyến rũ, đồng thời lại mang theo vài phần cô lạnh. Nhận ra được có người đang cười nhạo nó sau, Dạ La Sát bóng người đột nhiên lóe lên, trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Khẩn đón lấy, trên mặt đất như ẩn như hiện trồi lên một cái lại một cái miêu ảnh, ở bên trái, ở bên phải, thậm chí ở đầu trên đỉnh, gót chân bên cạnh. Thật linh nhanh tiểu tử. Đội trưởng của bọn họ Bảo Bột Lâm nói rằng, Phí Lạc Mỗ cũng sửng sốt một chút, ánh mắt của hắn bắt đầu tập trung, muốn ở cái kia nhanh chóng bóng đen bên trong tìm kiếm Dạ La Sát di động quỹ tích. Bàn tay hắn vỗ một cái, nhất thời một luồng băng xương lực lượng đánh ra ngoài. Đáng tiếc đông lại bất quá là Dạ La Sát ở lại nơi đó một cái tàn ảnh. Phí Lạc Mỗ bắt đầu biến ảo ra băng xương xiềng xích, hắn băng xương xiềng xích là mang theo loại kia băng gai nhọn, khác nào bụi gai chi đằng. Băng bụi gai liên bay lượn trên không trung, đuổi theo Dạ La Sát mà đi, Dạ La Sát bước chân, ở khác nào ở băng đao nhọn nhận trên uyển chuyển nhảy múa giống như vậy, dáng người mềm mại cực kỳ xuyên qua những này băng bụi gai liên. Đừng xem thường. Đội trưởng Bảo Bột Lâm ý thức được cái gì, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Dạ La Sát tuy rằng không có cái kia hóa đá cự hán khủng bố xông tới lực, có thể nó dạ tập năng lực và qua lại năng lực tăng thêm sự kinh khủng, khiến cho nước Mỹ đội 5 người không thể không phòng. Trước tiên cho bọn họ đến một quyền. Mạc Phàm thấy Dạ La Sát đã đưa đến hiệu quả, liền một quyền đột nhiên hướng về chính mình dưới chân mặt đất đập xuống. Dòng tương vượt qua Mạc Phàm nắm đấm rót vào đến đại địa bên trong, trên mặt đất thình lình xuất hiện màu đỏ như mạch đập như thế đồ vật, lan tràn đến nước Mỹ đội 5 người nơi đó thời điểm, càng là lập tức bay vọt lên, hóa thành 9 đạo hỏa diễm long trụ. Liệt diễm dâng trào, ngọn lửa bay lượn. Mạc Phàm tay phải nhấc lên, nhất thời lôi điện quấn quanh. Một loạt bài phích lịch dọc theo một cái tuyến tính đánh tới. Những người Mỹ kia vừa giải quyết hỏa diễm cột lửa vấn đề, này thiểm đến cuồng lôi lại làm bọn họ một hồi lâu khó chịu. Bất quá mặc kệ là lôi điện vẫn là hỏa diễm, những này đều chỉ có điều là khai vị ăn sáng, chân chính đại chiêu còn ở phía sau. Tiểu Viêm Cơ, thử hiện tại hỗn loạn thời điểm, cho bọn họ đến điểm càng bạo lực. Mạc Phàm nói rằng, ngày hôm nay Mạc Phàm, kỳ thực không tính thế nào chính mình đến động thủ, lấy Mạc Phàm hiện tại không thuần thục tình hình, bạo lực trình độ chỉ sợ là có chút không sánh được vừa lên cấp đến trưởng thành kỳ Tiểu Viêm Cơ. Tùy tiện chế tạo điểm hỗn loạn sau, Mạc Phàm hô hoán ra Tiểu Viêm Cơ đến. Tiểu Viêm Cơ trôi nổi ở Mạc Phàm bên cạnh, vóc người tinh tế cực kỳ, mềm mại không có xương giống như, nàng ngửi được trong không khí tràn ngập hỏa mùi vị, liền ngẩng đầu. Giữa bầu trời còn tàn dư trước cái kia 15 mét quả cầu lửa lưu lại hỏa tức, Tiểu Viêm Cơ hơi mở ra miệng nhỏ, đơn giản đem những này hỏa tức toàn bộ thổ nạp đến chính mình phế phủ bên trong. Ninh Tiểu Viêm Cơ phát sinh một tiếng trường đề, sau đó đột nhiên hướng giữa không trung phun ra một cái càng thêm cuồng mãnh hỏa diễm. Hỏa diễm bay đến nước Mỹ đội đỉnh đầu của mọi người trên, lập tức trở nên mãnh liệt to lớn. Những ngọn lửa này khác nào từng khối thạch nham, không quá mấy giây xây thành một tòa đỏ chót núi lửa. Núi lửa khôi ngô nguy nga, trôi nổi ở những người Mỹ kia trên đỉnh đầu, xem cho bọn họ đều một trận sợ mất mật. Núi lửa xuất hiện một lần bành trướng, tiếp theo toàn bộ núi lửa ngọn núi liền nổ tung. Đầy trời núi lửa dung nham tiên rơi xuống, nồng đậm quả cầu lửa lăn lộn mà xuống, vô số đạo hỏa hôi tràn ngập ra. Này hoàn toàn chính là một cái núi lửa phun trào quy mô. Nước Mỹ đội mấy người khác vừa bắt đầu vẫn có thể duy trì nhất định trận hình, có thể nhìn thấy như vậy núi lửa bành trướng phun trào sau, sợ đến chạy chối chết, chật vật đến cực điểm. Bọn họ vốn cho là loại kỹ năng này chính là nhìn qua khá là hung mãnh, ai biết nổ xuống quả cầu lửa so với thiên diễm táng lễ còn khuếch đại còn dày đặc. Đáng sợ hơn còn có dòng tương mưa suối xả, năng đến tên kia kim truyền hình trực tiếp nữ pháp sư đều hô hoán ra khải ma cụ, đến phòng thân. Mạc Phàm, lại biến thái rồi. Dưới đài Triệu Mãn Duyên hô to một tiếng. Những người khác cũng đều nhìn ra trực hút vào khí, kinh khủng kia núi lửa uy lực so, với bình thường nhìn thấy cao cấp hỏa hệ ma pháp còn giống, như hung mãnh mấy phần. Tiểu Viêm Cơ nhưng là ngủ say có một quãng thời gian, ngày hôm nay mới tỉnh lại, chính là có nghiêm trọng rời giường tức giận thời điểm. Ai biết vừa vặn có một cái có thể để cho nàng hoàn toàn phóng thích bình đài, liền hoàn toàn hóa thân hỏa diễm tiểu ma nữ, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Cái này núi lửa bạo viêm vẫn chưa hoàn toàn trở nên bình lặng, Viêm Cơ tiểu thiếu nữ xinh đẹp chiến sĩ liền lại duỗi ra nhỏ và dài tay trắng, đem một cái linh tính chi tức ở trên bàn tay nhẹ nhàng thổi một hơi. Hỏa tức nhảy vào đến mặt đất, thoáng qua biến ảo thành một thớt ma lang hình thái. Tiểu Viêm Cơ lại tiếp tục thổi, lập tức thổi ra mười mấy con hỏa diễm tạo thành ma lang. Chúng nó hình thái cực kỳ giống Tiểu Viêm Cơ lang thúc thúc, hoặc là nói Tiểu Viêm Cơ chính là dựa theo tật tinh lang, dáng dấp đến nắm nàng đất dẻo cao su hỏa diễm vũ khí. Mười mấy con hỏa diễm lão lang xếp thành một loạt, cái kia tình cảnh đâu chỉ dùng một cái đồ sộ để hình dung. Theo Viêm Cơ thiếu nữ xinh đẹp như vậy chỉ tay, mười mấy con hỏa diễm nguyên tố ma lang giạt ra tứ chi xông tới đi ra ngoài, phong dương lên những kia hỏa diễm, để chúng nó biến ảo một chút hình dạng, cũng giống quá ma lang thật dài bộ lông bay lượn, tuấn giật mà lại thô bạo. Phí Lạc Mỗ, Bảo Bột Lâm và mặt khác hai cái đội hữu đều có chút nhìn ra ngây người. Vừa nãy cái kia núi lửa viêm bạo uy lực đã rất kinh người, mấy người bọn hắn lẫn nhau phối hợp ở xem như là vượt qua. Tức sôi ruột bọn họ đang định phản kích, để Trung Quốc đội bên kia cũng nếm thử vị đắng, kết quả mười mấy con hỏa diễm lão lang vọt tới, cái kia lực uy hiếp không có chút nào kém hơn núi lửa viêm bạo. Hỏa lang gào thét, truy đuổi nước Mỹ đội bốn người kia, trong lúc nhất thời cái kia mấy cái kiêu căng tự mãn các pháp sư trở nên càng thêm chật vật. Đáng ghét, bọn họ dĩ nhiên có hai cái triệu hoán hệ pháp sư. Phí Lạc Mỗ, ngươi đến lập tức giết chết một cái. Bảo Bột Lâm cắn răng nói rằng, đến tình huống này, Bảo Bột Lâm đã không dám khinh thường Trung Quốc đội ngũ, bất kể là vừa nãy xông vào bọn họ nơi này con kia hắc miêu yêu, vẫn là cái kia phóng hỏa yêu thiếu nữ, e sợ đều là có tiếp cận thống lĩnh cấp thực lực, người sau phòng trừng khuếch đại hơn điểm, là chính thống thống lĩnh cấp. Lấy bọn họ đám người kia thực lực, liên thủ đối phó một con thống lĩnh cấp sinh vật ngược lại cũng không phải không được. Có thể vấn đề là khấu trừ đi hai tên triệu hoán pháp sư, Trung Quốc đội bên kia cũng còn có ba tên tuyển thủ, thực lực bọn hắn đều không kém. Không nghĩ tới bọn họ khế ước thú còn rất mạnh, mấy người các ngươi trước tiên chịu đựng, ta chẳng mấy chốc, sẽ phối hợp sắt thép người đem bọn họ triệu hoán pháp sư giải quyết đi. Phí Lạc Mỗ nói rằng, phía bên kia, đang bị Nam Vinh nghe thực vật hệ phép thuật cho cuốn lấy hóa đá cự hán, cũng nhận ra được đội hữu gặp phải một chút phiền toái, ánh mắt ngay lập tức sẽ khóa chặt Mạc Phàm và Giang Dục. Nếu là chủ tu triệu hoán hệ pháp sư, liền mang ý nghĩa bọn họ tự thân sức chiến đấu kỳ thực không ra sao, vì lẽ đó bỏ qua một bên triệu hoán thú trực tiếp công kích bọn họ, so với muốn đi chiến thắng bọn họ triệu hoán thú muốn dễ dàng nhiều lắm. Phí Lạc Mỗ, lão phương pháp, chúng ta mau chóng xử lý xong triệu hoán pháp sư. Hóa đá cự hán vượng chỉ nói rằng, không thành vấn đề. Phí Lạc Mỗ đáp một tiếng. Phí Lạc Mỗ tốc độ rất nhanh, cái tên này chủ tu hiển nhiên không phải băng hệ, mà là phong hệ. Hắn đạp lên phong quỹ ở cực tốc chạy băng băng, chạy chạy, chợt bắt đầu đạp đến giữa không trung, sau lưng có một đôi khí trạng cánh chim chính đang chậm chậm thành hình. Phong hệ cánh của gió. Phí Lạc Mỗ bay ở không trung, vừa vặn phối hợp trên mặt đất hóa đá cự hán vượng chỉ tiến hành trên dưới giáp công, bọn họ mục tiêu đầu tiên chính là núp ở phía sau đầu Giang Dục. Giang Dục nhìn thấy tình huống không đúng lắm, lập tức kêu to những người khác, để cho bọn họ tới bảo vệ mình. Kết quả mọi người đều rất bận bịu. Mục Đình Dĩnh ở bố trí toàn bộ đấu trường băng hệ lực lượng, tranh thủ có thể hoàn thành một cái đại cuồng băng chi vực. Ngả Giang Đồ đã cùng đối phương đội trưởng Bảo Bột Lâm tiến hành, rồi không coi ai ra gì đối kháng, hai người bọn họ thực lực đều mạnh phi thường, trong thời gian ngắn hơn nửa sẽ không phân ra thắng bại. Nam Vinh Nghê liền không cần phải nói, nàng chính là một cái phụ trợ hình pháp sư, không thể nào bảo vệ đạt được Giang Dục, chỉ cần người đối diện không đến gây sự với hắn cũng đã rất tốt. Giang Dục rất là bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể đem Dạ La Sát cho gọi về, Dạ La Sát không trở lại bảo vệ hắn an nguy, hắn sẽ là cái thứ nhất bị đá xuống đấu trường người, hắn triệu hoán thú trở về. Hóa đá cự hán vượng chỉ nói rằng, vậy thì chuyển đối phó cái kia. Phí Lạc Mỗ nói rằng, Phí Lạc Mỗ kỳ thực rất muốn đối phó mục tiêu chính là Mạc Phàm, vì lẽ đó lập tức liên hợp cự hán mặt đất và bầu trời đồng thời giáp công. Hắn khế ước thú tựa hồ cách hắn có chút khoảng cách, mau chóng đem hắn kết quả đi. Phí Lạc Mỗ nói rằng, rất nhiều rời giường tức giận Tiểu Viêm Cơ bây giờ căn bản kéo đều kéo không được, đã nhảy vào đến đối phương trận doanh phụ cận, nước Mỹ đội bên kia có hai người liền bị trực tiếp quấn lấy, hầu như muốn hết sức chăm chú ứng đối Tiểu Viêm Cơ, mới có thể sẽ không bị thương tổn. Các ngươi động tác nhanh lên một chút, chúng ta không quá chịu đựng được, này khế ước thú quá mạnh mẽ rồi. Màu vàng truyền hình trực tiếp học viên nữ nói rằng, yên tâm, Phí Lạc Mỗ xoay quanh đến Mạc Phàm phía trên, tương tự cự hán vượng chỉ cũng là vị. Cái tên này, lại vẫn không đem nó khế ước thú cho gọi về, vậy hắn chết chắc rồi. Phí Lạc Mỗ nở nụ cười. triệu hoán hệ pháp sư không có triệu hoán thú bảo vệ kỳ thực là phi thường yếu đuối. Cự Hán Vượng Trì và Phí Lạc Mỗ nhìn thấy đối phương như vậy hậu tri hậu giác, liền không chút do dự phát động công kích. Phí Lạc Mỗ sau lưng mang theo cánh quạt bình thường cánh của gió, hắn lấy tốc độ cực nhanh từ không trung lao xuống, quanh thân càng xoay tròn một luồng mạnh phi thường kính khí lưu màu xanh lam. Khí lưu hiện ra con quay chuyển, trên đại dưới tiểu, khí lưu mũi nhọn vị trí hướng về mạc nơi này xuyên đến. Trên mặt đất, cái kia hóa đá Cự Hán Vượng Trì càng là liên tục thả ra mấy cái nham trướng, đem Mạc Phàm hết thảy đường chạy trốn tuyến đều cho đóng kín. Như vậy Mạc Phàm liền chỉ có thể dùng thân thể đến chịu đựng Phí Lạc Mỗ thế tiến công. Tựa hồ cảm thấy phong sức mạnh còn chưa đủ, Phí Lạc Mỗ cố ý thêm vào đông đảo băng liên, liền khí lưu màu xanh lam chen lẫn mấy chục điều băng xương bản lạc băng bụi gai xiềng xích, đây là tương đương sức mạnh đáng sợ lao xuống mà đến rồi. Phối hợp không sai a. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy khí thế to lớn màu xanh lam băng bụi gai khí lưu. Cánh tay vung một cái, Mạc Phàm dưới chân nhất thời xuất hiện một đám lớn điện từ lực lượng. Lít nhá lít nhít như mãng xà như thế lôi điện đường vòng cung đang khuếch tán mở, lấy Mạc Phàm vì là tâm hình thành một cái lôi điện trường lực. Tử màu đen tràn ngập Mạc Phàm dưới chân, hoàng trạng lôi tia càng bám vào ở Mạc Phàm cánh tay. Lôi cánh tay, Mạc Phàm căn bản không tránh không né, hướng về cái kia bao phủ hạ xuống màu xanh lam băng bụi gai liên chính là, vung vẩy ra lôi điện, cánh tay quyền. Tựa hồ quen thuộc liệt quyền cái kia sợi dương cương và bá đạo, mặc dù đang sử dụng lôi hệ cao cấp phép thuật thời điểm, Mạc Phàm lấy tầm kiểm soát của mình. Lực đem này tử quang cuồng lôi lấy quyền phương thức đánh ra. Màu đen chết sạch buộc phóng lên trời, chu vi càng nương theo tử màu đen hoàng trạng chớp giật, du long thăng thiên giống như vậy, đồ sộ cực kỳ. Như vậy tử quang lôi quyền đập về phía Phí Lạc Mỗ, lôi lực lượng hình thành cuồn cuộn tư thế và Phí Lạc Mỗ, băng bụi gai con quay phong chẳng mạnh mẽ chạm vào nhau, thoáng chốc một luồng kịch liệt cực kỳ nguyên tố dung chuyển kéo không gian, phát sinh chói tai vù hưởng. Ào ào, cuồng bạo năng lượng tứ tán, Mạc Phàm dưới chân đấu trường mặt đất nghiễm nhiên đã biến thành một mảnh bị xoắn nát phế tích, trên người hắn áo cũng trên căn bản đã biến thành vải, mang theo một chút đông thương vết máu. Như vậy trực tiếp phép thuật va chạm, khẳng định là phải bị thương, người bình thường căn bản không mang theo Mạc Phàm như vậy chơi. Mà trên không trung Phí Lạc Mỗ, kỳ thực so với Mạc Phàm càng thảm hại hơn, hắn bị cuốn lên nguyên tố loạn khí đánh bay ra ngoài, mặc dù sau lưng có một đôi cánh của gió, cũng không cách nào để hắn duy trì cân bằng, cả người rơi xuống tới 200-300 mét có hơn. Trên người còn có tử màu đen lôi tia ở chuyển động loạn lên, mang theo một ít co giật. Phí Lạc, cái kia hóa đá Cự Hán Vượng Trì kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó một mặt sợ hãi nhìn cả người lôi lực phun trào Mạc Phàm. Này triệu hoán hệ pháp sư, nơi nào và yếu đuối hai chữ này dính lên quan hệ a, quả thực mãnh như quái vật. Như vậy cứng đối cứng, táo bạo đến liền chiếm cứ không trung ưu thế Phí Lạc Mỗ đều bị đánh bay ra ngoài, thực sự mạnh đến nỗi có chút khoách đại. Lôi hệ. Phí Lạc Mỗ mặc trên người ma khải, cái này phòng cụ để hắn vẫn có thể từ dưới đất bò dậy đến. Lau một cái trên mặt hôi hắc, Phí Lạc Mỗ vẻ mặt đã rất khó coi. Hắn thất sách rồi. Thông thường mà nói, triệu hoán hệ pháp sư cũng phải cần lượng lớn tài nguyên đến bồi dưỡng triệu hoán thú, khế ước thú, dù sao mạnh mẽ triệu hoán thú trên căn bản có thể nắm giữ, và yêu ma cùng đẳng cấp thực lực. Như một cái cao cấp triệu hoán hệ pháp sư, nếu có thể bồi dưỡng được một con thống lĩnh cấp thực lực triệu hoán thú, ở cùng cấp bậc bên trong tuyệt đối là quét ngang, dù sao một người thống lĩnh cấp sinh vật cái kia, đến một cái cao cấp pháp sư tiểu đội ở ứng phó được. Mạc Phàm ngọn lửa kia triệu hoán thú, mạnh ngoại hạng, tùy tiện thả ra ngoài hỏa hệ ma pháp, cũng có thể để bọn họ đội viên chạy chối chết. Dưới tình huống này, Phí Lạc Mỗ tin chắc Mạc Phàm, nhất định là loại kia đem có tâm sự điều tiêu vào triệu hoán thú trên người người, như vậy triệu hoán hệ pháp sư, tự thân, bao quát mặt khác hai cái hệ, tuyệt đối nhược thành cha. Kết quả, một cái cao cấp lôi hệ tịch lôi tử quang bị Mạc Phàm, lấy một loại cao lực trưởng khống tư thái triển khai ra, Phí Lạc Mỗ cả người cũng không tốt rồi. Pháp khắc, cái tên này làm sao lôi hệ cũng mạnh như vậy? Nếu không, chúng ta trước tiên đối phó một cái khác. Cự Hán Vượng Trì mơ hồ cảm thấy Mạc Phàm không phải tốt như vậy nhạ, có chút ăn nói khép nép nói rằng. Liền hắn, sự uy hiếp của hắn khá lớn, không thể để cho hắn khế ước thú như vậy muốn làm gì thì làm. Phí Lạc Mỗ chưa từ bỏ ý định nói. Hai người lại một lần nữa đối với Mạc Phàm phát động công kích, nhưng vẫn là một cái ở trên trời, một cái trên đất. Cự Hán Vượng Trì đầu tiên là, dựa vào chính mình cường tráng sức mạnh đối với Mạc Phàm, một trận truy đuổi gắt gao cuồng đánh, không ngừng đứng vững đi ra nham thạch cản trở chặn Mạc Phàm đường đi. Mạc Phàm liên tục né tránh, đồng thời cũng đang quan sát cái này hóa đá Cự Hán nhược điểm. Đối phương này một thân giáp đá, lại lực lớn vô cùng, hoàn toàn chính là một cái thạch khải chiến xa, không kém hơn một ít cường tráng yêu ma, không giải quyết đi cái tên này. Thế cuộc rất khó hiểu lãng. Các ngươi lẽ nào không phát hiện sao? Dưới đài, nước Mỹ đội quốc phủ trong đội một tên mang kính dâm nam tử nói rằng. Phát hiện cái gì? Khác một cô gái hỏi. Chúng ta vẫn đang nói không gian kia hệ gia hỏa rất mạnh, có thể và đội trưởng của chúng ta bảo bột lâm đơn đà độc đấu. Có thể lẽ nào các ngươi không có chú ý, cái kia tóc đen hạt mắt gia hỏa. Hắn mặc dù bị cự hán vượng trì và phí lạc mỗ hai người trên dưới vây công, hắn đội hữu đều không có đi trợ giúp ý của hắn. Kính dâm nam tử một bộ có thể nhìn thấu toàn bộ thế cuộc giọng nói. Thật giống đúng là A, cũng là cái kia chữa trị hệ nữ pháp sư, cho hắn gây một cái chữa trị tinh linh điệp, vì hắn trị liệu trên người một ít ngoại thương. Hắn đội hữu đều không giúp hắn A, bọn họ như thế không đoàn kết, chẳng mấy chốc sẽ bị người của chúng ta tốc giải quyết một cái, sau đó sẽ lấy nhiều đánh thiếu thắng lợi. Này có chút không thích hợp lắm. Hắn hẳn là một cái chủ tu triệu hoán pháp sư, các ngươi cũng nhìn thấy hắn khế ước thú mạnh bao nhiêu. Có thể ở hắn bị giáp công thời điểm, đội hữu không lựa chọn giúp hắn, này có thể hay không là các đội viên của hắn cảm thấy, kỳ thực hắn căn bản không cần trợ giúp. Kính dâm nam tử nói rằng, cái kia làm sao có khả năng a? Hắn khế ước thú đã ép cho chúng ta hai tên đội viên không thở nổi. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên chiến trường, Giang Dục, Nam Vinh Nghê, Mục Đình Dĩnh ba người xác thực đều không có một cái ra tay giúp Mạc Phàm. Kỳ thực chính bọn hắn cũng không phải hết sức không đoàn kết, mà là đang nhìn đến Mạc Phàm bị hai người công kích thời điểm, theo bản năng cảm thấy hắn ứng phó đạt được, liền liền từ các làm từ các. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng xác thực không có đến sẽ bị hai người bọn họ cho tốc chiến tốc thắng mức độ, lợi dụng ti dạ thống trị, có thể ở mảnh này hắc ám khu vực như thường hoạt động Mạc Phàm, sái hai người này, một cái thiên một cái địa tổ hợp hoàn toàn không phải cái gì chuyện khó khăn, đồng thời vẫn có thể để bọn họ, ở chính mình ti dạ thống trị trong lĩnh vực vui đùa một chút đi mê cung, thật lãng phí một ít thời gian. Hai người bọn họ đang làm gì, làm sao vẫn không có xử lý xong bọn họ triệu hoán hệ pháp sư. Kim truyền hình trực tiếp học viên nữ có chút tức giận hô. Cái kia lục y thường học viên nữ như thế là khổ không thể tả, thoại đều không nói ra được. Từ đâu chạy tới như thế nhất tên biến thái đến cực điểm hỏa hệ tiểu tử A, tùy tùy tiện tiện một cái skill đều đạt đến hỏa hệ pháp sư cao cấp cấp độ, mặc dù các nàng một cái là chủ tu thủy hệ pháp sư, một cái là quang hệ pháp sư, cũng thật giống hoàn toàn không chống đỡ được không ngừng vọt xuống đến lôi hỏa. Bên tai ầm ầm, lại là một cái đường kính đạt đến 30 mét quả cầu lửa thình lình xuất hiện. Để hai nữ càng cảm thấy sợ nổi da gà chính là, này 30 mét cực lớn hỏa đoàn còn đang không ngừng mở rộng. Ngọn lửa kia tiểu ma nữ cùng thổi khí cầu giống như vậy, chính để này hòa đoàn kế tục bành trướng. Này còn cao đến đâu a? Hai nữ chạy đi liền chạy, căn bản không dám ở tại chỗ có nửa điểm dừng lại. Mà ngay tại lúc này, Nam Vinh Nghê và Mục Đình Dĩnh phối hợp thể hiện ra, ở Mạc Phàm cuốn lấy đối phương nhiều người như vậy thời điểm, hai người bọn họ hào không có bất luận cái gì gánh nặng đang nổi lên đại phép thuật, bất kể là băng hệ vẫn là thực vật hệ, kỳ thực đều cần một cái thời gian lắng đọng quá trình, một khi để thực vật hệ phép thuật ở toàn bộ tái trường phát sinh, mọc rễ, như vậy quỷ mộc thủ và ma đằng đem ở khắp mọi nơi. Băng hệ thì lại càng cần thời gian, chân chính mạnh mẽ băng xương lực lượng đông lại kẻ địch tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, nước Mỹ đội hai tên học viên nữ mới vừa dự định chạy thời điểm, ngay lập tức sẽ bị Mục Đình Dĩnh và Nam Vinh Nghê cho dồn dập nhốt lại, băng xương thành phong, quỷ đằng như tỏa. Hai người bọn họ muốn chạy trốn ra hỏa diễm tiểu ma nữ phạm vi công kích là không có khả năng lắm rồi. Một thân nổ vang. Thoáng chốc to lớn quả cầu lửa liệt diễm bao phủ này toàn bộ đấu trường, sóng nhiệt xung kích ở xung quanh kết giới trên, cũng làm cho kết giới có chút loạn choạng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát. Hai người các ngươi đến tột cùng đang làm gì? Đội trưởng Bảo Bột Lâm giận tím mặt nói. Bảo Bột Lâm nhìn thấy hai vị nữ đội viên bị thương, tự nhiên đem hết thảy vấn đề quy kết ở cự hán vượng trì, và phí lạc mỗ trên người, hai người kia bị xem là hầu sái giống như vậy, lại hồi lâu đều không có giải quyết đi bất cứ người nào. Phí lạc mỗ một mặt tức đến nổ phổi. Hắn cũng không nghĩ tới kết quả sẽ là như vậy. Tại sao một cái chủ tu triệu hoán hệ pháp sư, hệ khác thực lực cũng thật giống phi thường cường. Nếu không, chúng ta vẫn là đối phó một cái khác chứ. Vượng trì rốt cục vẫn là không nhịn được nói rằng. Bọn họ nắm Mạc Phàm không có nửa điểm biện pháp. Hai người vây công đều không thể tìm được chân chính kẽ hở. Còn tiếp tục như vậy, bọn họ bên này liền muốn trước tiên bị đạp xuống hai người. Đáng ghét, vậy thì đối phó hắn. Phí lạc mỗ rốt cục không chịu nổi áp lực, đem mục tiêu chuyển hướng Giang Dục. Hai người này vừa đi, Mạc Phàm nhưng là lặng lẽ hướng về ngả Giang Đồ, và Bảo Bột Lâm chiến khu đến gần rồi một ít. Mạc Phàm có lưu ý đến, Bảo Bột Lâm mặc dù có thể và ngả Giang Đồ đại thể chiến thành một cái hòa nhau, hoàn toàn là bởi vì ngả Giang Đồ không có bộc lộ ra toàn bộ thực lực đến. Đây là và quốc quán trong lúc đó luận bàn, nếu là đội trưởng hắn bại lộ quá nhiều, đối với tương lai Venice chiến phi thường bất lợi. Niệm khống. Mạc Phàm trốn ở một cái chỗ tối, Ngay khi Ngả Giang Đồ triển khai không gian hệ phép thuật cũng trong lúc đó, Mạc Phàm chính mình cũng lóe lên ánh sáng màu bạc. Này cỗ niệm lực bay thẳng Bảo Bột Lâm sau lưng, Bảo Bột Lâm hoàn toàn không nhận ra được mình bị một cỗ khác lực lượng không gian cho đánh lén, nguyên bản tự tin né tránh lại bị Mạc Phàm xả nhất hạ thân tử, trước mặt liền va vào Ngả Giang Đồ phép thuật. Bảo Bột Lâm kinh hãi đến biến sắc, vội vội vàng vàng muốn chạy trốn, nhưng lập tức bị Ngả Giang Đồ trọng lực không gian bao bọc lại. Màu bạc hình thoi khu vực tồn tại cực cường trọng lực ép, Bảo Bột Lâm ở phía trên hoàn toàn là bị trói lên mấy cái thiết cầu, di chuyển lên đặc biệt vất vả. Hình, Ngả Giang Đồ phóng thích cao cấp phép thuật tốc độ càng nhanh hơn, một con ác quỷ tà ảnh thình lình xuất hiện ở Bảo Bột Lâm phía sau. Bảo Bột Lâm cả người mồ hôi lạnh ác liệt, một loại sốc ruột nỗi đau lập tức truyền khắp hắn toàn thân, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, nghiễm nhiên phát hiện con kia nguyền rủa chi quỷ chính đang lôi kéo linh hồn của hắn. Ngươi thua rồi, Ngả Giang Đồ nói với Bảo Bột Lâm. Bảo Bột Lâm cắn chặt nha, tựa hồ đang thử nghiệm và con quỷ kia hình chấp hành giả làm chống lại, có thể sắc mặt của hắn càng ngày càng trắng bệch, thống khổ cũng càng ngày càng to lớn. Hắn cho rằng hắn có thể chịu đựng được, nhưng không bao lâu, hắn liền ngay cả thoại đều không nói ra được. Loại kia linh hồn gặp dằn vặt tàn phá thống khổ là cả đời đều khó mà tiêu diệt, chỉ có tinh thần năng lực tương đương người mạnh mẽ có thể chống đỡ. Ngả Giang Đồ biết tiếp tục nữa, Bảo Bột Lâm liền sẽ phải gánh chịu vết thương không thể lành lại, lập tức bên mép niệm nổi lên một cái thần chú, giải trừ cái kia quỷ hình nguyền rủa. Bảo Bột Lâm mồ hôi như mưa dưới, trong hai mắt đầy rẫy tơ máu. Tinh thần hắn trên đã bị hao tổn, khuôn mặt cũng biến thành mờ mịt, nhìn qua cực kỳ giống một cái vượt qua trong ác mộng còn chưa hoàn toàn thức tỉnh chất phác người như thế. Không biết qua bao lâu, Bảo Bột Lâm lúc này mới giơ lên ánh mắt, trong đôi mắt rốt cục có một chút thần thái. Ngươi thắng. Trên mặt hắn lộ ra một cái khó coi vẻ mặt, chậm rãi đi xuống tái đài. Bảo Bột Lâm biết, Ngả Giang Đồ đã là hạ thủ lưu tình. Nếu là quỷ hình lại chấp hành hành hình một trận, Bảo Bột Lâm phải ra đại sự, thậm chí tu vi cũng có thể chịu ảnh hưởng. Chớ chú hệ, bất động thì thôi, động thì lại tổn hồn. Mà người linh hồn và tinh thần lại thường thường so với càng khó chữa trị. Bảo Bột Lâm từng trải qua Ngả Giang Đồ thực lực sau, cũng chỉ có thể bái phục chịu thua. Ngươi không dùng để giúp ta, đây là một cái ta đến nay mới thôi gặp phải vẫn có thể nhiệt tay đối thủ. Ngả Giang Đồ liếc mắt nhìn Mạc Phàm, mang theo vài phần không hài lòng vị nói. Mạc Phàm có chút không nói gì, đàng hoàng trịnh trọng đạo, này tốt xấu là đoàn đội chiến đấu. Ngươi đừng như thế kiêu căng tự mãn, mau mau tiêu diệt bọn hắn, nắm lấy huân chương. Còn lại chính là chuyện của các ngươi. Ngả Giang Đồ giải quyết đi Bảo Bột Lâm sẽ không có lại ra tay ý tứ. Trên thực tế, hắn nếu như ra tay, phỏng chừng không cái mấy phút nước Mỹ đội mấy người kia phải tan rã. Vậy ta cũng không động thủ đi. Mạc Phàm nhún vai một cái nói rằng, có Viêm Cơ tiểu ma nữ ở, một cái đỉnh tam, Mạc Phàm chính mình lại ra tay, nước Mỹ đội quốc quán đội đám người kia liền không cần sống. Trên thực tế, nước Mỹ đội 5 người này thực lực xác thực rất mạnh, trên căn bản tương đương với rất nhiều đại quốc gia quốc phủ cấp thực lực. Nhưng ai bảo bọn họ vừa bắt đầu quá mức vênh vang đắc ý, hơn nữa cái kia bất bại chiến tích, cho tới Mạc Phàm và Ngả Giang Đồ hai người cùng tiến lên. Kỳ thực bất kể là Mạc Phàm vẫn là Ngả Giang Đồ, chỉ cần bọn họ một người trong đó người trên, cũng mang tới mặt khác 4 tên đội hữu, đều có thể đánh thắng nước Mỹ đội đám người kia, kết quả hai người bọn họ quái vật đồng thời lên sân khấu, kết quả liền hoàn toàn không cần rồi. Viêm Cơ tiểu ma nữ thuần túy đánh 2, đuổi theo cái kia kim truyền hình trực tiếp học viên nữ, và Lục Y thường học viên nữ toàn trường chạy, đã nắm giữ chân chính thống lĩnh cấp thực lực nàng có thể nói là triệt để kinh diễm đến nước Mỹ quốc quán các thành viên. Theo Cự Hán Vượng Chỉ và Phí Lạc Mỗ hai cái trên dưới tổ hợp không có chiếm lấy khá là rõ ràng hiệu quả, miễn cưỡng lao lực khí lực đem Giang Dục cho cản xuống đài sau, kỳ thực nước Mỹ đội 5 người đã không có sức chiến đấu gì. Dù sao, đội trưởng của bọn họ bị đánh xuống đi, hai vị nữ học viên bị Viêm Cơ tiểu ma nữ treo lên đánh, còn lại hai người bọn họ ở nhấc lên bao lớn sóng gió, cũng giá bất quá Trung Quốc quốc phủ bên này nhiều người. Ta đã nói rồi, thật không cần thiết để hai người bọn họ cùng tiến lên, huống hồ Giang Dục thực lực chúng ta ngày đó cũng là từng thấy. Triệu Mãn Duyên nhìn này dần dần nghiêng về một bên cục diện, không nói lời gì. Chủ yếu là Mạc Phàm khế ước thú quá biến thái, cũng chỉ có thể trách nước Mỹ đội xui xẻo, vừa vặn va vào Mạc Phàm khế ước thú hoàn thành lột xác. Đúng đấy, một cái đánh hai cái đều còn có nhiều. Thoại nói đến, Mạc Phàm không phải có thể và hắn tiểu khế ước thú hợp thể sao, cái kia Mạc Phàm chẳng phải là... Mọi người nghe được câu này, dồn dập trừng mắt lên đến. Đúng đấy, cái kia Viêm Cơ nếu như phụ thể Mạc Phàm, Mạc Phàm chẳng phải là hỏa diễm chiến thần, đừng nói đánh quốc phủ đội là song ngược, phỏng chừng đánh những quốc gia kia mạnh nhất đội chủ nhà, cũng không thành vấn đề rồi. Xem ra khóa này, chúng ta có thể bắt được cái thành tích tốt. Ta cũng cho là như thế. Cũng không nhất định đi, ta nghe nói những quốc gia khác bên trong cũng không có thiếu cấp độ yêu nghiệt, đều thuộc về loại kia một cái có thể đối phó thật mấy đứa cùng tuổi người. Áo Lộ Na làm trọng tài, nàng đã đại thể thấy rõ thế cuộc. Nàng khẽ mỉm cười, đối với mình đệ đệ Phí Lạc Mỗ nói, xuống đây đi, dãy dụa nữa cũng không có ý nghĩa gì, tài nghệ không bằng người, nhiều hơn tu luyện là được rồi. Áo Lộ Na giọng nói kia, đại diện cho, từ vừa mới bắt đầu nàng liền không cảm thấy nước Mỹ Phương bên này có thể thắng. Một cái có thể cùng tạp tác đơn đả độc đấu học viên, trên căn bản quét ngang bọn họ quốc quán hết thảy đội viên, cũng chỉ có đội chủ nhà bên kia mới có đồng dạng cấp học viên khác quái vật. Phí Lạc Mỗ rất không cam tâm, bọn họ duy trì thời gian dài như vậy toàn thắng, kết quả vào hôm nay dễ dàng như vậy bị người cho phá. Hắn thừa nhận trước đến bọn họ nơi này quốc trong nhà kỳ thực, cũng không có đặc biệt cường quốc phủ, cái này toàn thắng trước sau, cũng sẽ bị lục tục đánh tới cái khác cường quốc cho loại bỏ, có thể này vẫn là so với bọn họ tưởng tượng làm đến nhanh hơn một chút, hơn nữa còn là cũng bị không quá xem trọng Trung Quốc quốc phủ cho phá. Chúng ta thua, chúng ta sẽ đem tường bản trên cho cải trở về, chúng ta đối với đó trước ngạo mạn xin lỗi, các ngươi so với chúng ta tưởng tượng mạnh mẽ quá hơn nhiều. Bảo Bột Lâm dần dần khôi phục trạng thái tinh thần, cũng nói thật, nước Mỹ đội bên này người, thái độ cũng rất trực tiếp, không như trong tưởng tượng như vậy, không thể nào tiếp thu được và nổi trận lôi đình không thể nói lý. Có thể nói, và vừa bắt đầu so với, tư thái tuyệt nhiên không giống. Quả nhiên rất nhiều người chính là như vậy, đánh một trận, cái gì đều học được, khiêm tốn a, tôn trọng a, lễ tiết a. Bảo Bột Lâm xác thực cũng không thể không khiêm tốn a, hắn và Ngà Giang Đồ so chiêu thời điểm, liền cảm giác người này sâu không lường được. Một bộ căn bản là vô dụng toàn lực nhưng đem mình ép tới không thở nổi. Đối thủ như vậy, hắn cũng chỉ có. Đang cùng đội chủ nhà cái kia mấy cái siêu cường ra hỏa lúc tỉ thí có lĩnh hội, quá. Nếu như chỉ là như vậy, Bảo Bột Lâm cũng là nhận. Ai biết ngoại trừ Ngà Giang Đồ ở ngoài, còn có nhất tên biến thái. Có người nói là vào Hồng Sức Công Hội đầu mục tạp tác đều có thể đối đầu nhân vật. Điều này làm cho Bảo Bột Lâm thật sự cảm giác được lực bất tòng tâm. Không bao lâu, Áo Lộ Na liền tự mình đưa lên huân chương. Mà nước Mỹ quốc quán không xấu kim thân bị phá tin tức, nói vậy rất nhanh cũng sẽ chuyển khắp từ các đại học phủ. Trên thực tế, Mạc Phàm cũng không có cảm thấy này có cái gì đáng giá kiêu ngạo, quốc quán trung quy là quốc quán, đại biểu không được từ các đại quốc gia mạnh nhất cái kia một nhóm. Chân chính cường đội ngũ, cũng với bọn hắn như thế ở các nơi trên thế giới du lịch, đồng thời sẽ ở Venice hội tụ, đến lúc đó, mới thật sự là tuổi trẻ pháp sư trong lúc đó đỉnh cao quyết chiến, các loại thiên tài, các loại quái thai. Các loại yêu nghiệt, nói vậy cũng sẽ ở phía trên chiến trường kia nổi lên mặt nước. Buổi tối, đi ở New York phồn hoa tự cẩm trên đường cái, Triệu Mãn Duyên nhướng mày lấy nhân cách đảm bảo, lần này tuyệt đối sẽ tìm tới Thoát Y Vũ nữ lang điếm, để Mạc Phàm theo sát bước tiến của hắn. Mạc Phàm liều mạng cho Triệu Mãn Duyên ra hiệu hắn, chính mình đại lão bà ở, đừng hắn mẹ hại hắn. Đáng tiếc Triệu Mãn Duyên không có lĩnh hội, vẫn cứ nói cái liên tục. Tuyết Tuyết, ngươi đừng hiểu lầm, ngày đó chúng ta là đi chôn phục Hồng Sức Công Hội người. Ta không phải ngươi nghĩ tới loại người như vậy. Mạc Phàm mặt dày giải thích. Mục Ninh Tuyết không để ý đến hắn. Hắn có nhìn hay không khiêu loại kia không tu không tao vũ. Cùng chính mình có quan hệ gì. Nhiều lắm chính là loại này dưới lưu nam nhân lại nhích lại gần mình nửa mét bên trong. Liền đem hắn đông thành tượng đá. Ồ, làm sao đột nhiên có tuyết rồi. Không đến nỗi đi, này sẽ ở nước Mỹ cũng coi như là mùa hè. Nào có mùa hè tuyết rơi. Ta thảo. Đau. Mạc Phàm mới vừa muốn nói chuyện. Liền cảm giác đỉnh đầu một cái băng cầu tầng tầng nện ở trên đầu mình. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, đang muốn mắng thời điểm, chợt phát hiện trên đỉnh đầu xuất hiện không ít lập lòe một ít tia sáng đồ vật. Băng, mưa đá. Ta ngày, thật lớn mưa đá, nhanh đi trốn trốn. Thần mã tình huống, này đại hạ thiên hàng mưa đá. Ngẩng đầu lên hướng về bầu trời nhìn tới, một đám lớn to bằng nắm tay mưa đá hướng về trên mặt đất đập xuống. Trên đường phố, những kia ô tô môn bị đập ra một cái lại một cái rãnh. Nhất thời một mảnh cảnh báo ầm ĩ hưởng lên. Khắp nơi băng mảnh vỡ, những kia trồng ở xung quanh thực vật cành cây và phiến lá, cũng toàn bộ bị những này băng xương cho đánh rơi trên mặt đất, tàn tạ một mảnh. Mọi người vội vội vàng vàng hướng về bên cạnh một nhà ẩm phẩm trong điếm trốn đi, vốn là bọn họ cho rằng ở cái kia che nắng tán phía dưới là, có thể bình yên vượt qua, ai biết này mưa đá chi mưa càng rơi xuống càng lớn, miễn cưỡng đem nắm giữ rất cao có giãn che nắng tán đều cho đánh vỡ rồi. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Mưa đá càng lúc càng lớn, khác nào mưa bom bão đạn, trên đường phố một mảnh tiếng thét chói tai, mọi người điên cuồng hướng về chu vi kiến trúc phụ cận trốn đi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn có chút bầu trời đen nhánh, loại này mưa đá dưới đến không khỏi cũng quá không tình thường, cảm giác trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ New York, phố lớn cho tạp đến thiên xuyên bách khổng, lực phá hoại tương đương kinh người, cả một con trên đường ô tô, bao quát loại kia thâm hậu xe công cộng đều báo hỏng rồi. Nghĩa nó, Đây rốt cuộc tình huống thế nào, đột nhiên đại hạ thiên hạ mưa đá mưa xối xả, này lực phá hoại đều theo kịp một cái cao cấp phép thuật rồi. Triệu Mãn Duyên tức miệng mắng to. Bọn họ nhớ rõ đi ra đi lại thời điểm, bầu trời đêm rất sáng sủa, làm sao đột nhiên mưa đá mãnh hàng, không có dấu hiệu nào, cái kia từng viên một to bằng nắm tay mưa đá nện, ở một số kiến trúc kim cương pha lê trên, đều có thể đập ra kinh người vết rách đến. Mưa đá nhưng đang kéo dài, Mạc Phàm thấy trong thời gian ngắn quỷ dị này khí trời là sẽ không dừng lại. Nhìn lướt qua, phát hiện góc đường vị trí có một nhà tiệm cà phê. Các người muốn uống chút gì không? Cà phê và mưa đá mưa càng phối nha. Mạc Phàm nói rằng, mọi người đều là một mặt hàn nhìn Mạc Phàm. Này chuyện cười cũng quá lạnh một điểm đi, bản thân nơi này đâu đâu cũng có băng trà. Hướng về cửa tiệm kia đi đến, Mạc Phàm phát hiện làm cà phê chính là một cái da rẻ trắng nõn đẹp đẽ đông phương. Nữ hài, cười và nàng đánh một tiếng chào hỏi, ngươi là quốc gia nào? Trung Quốc, ngươi đây. Cà phê nữ hài cũng rất hào phóng. Vừa vì là Mạc Phàm điểm món ăn hát vừa hồi đáp. Như thế xảo, ta cũng là. Mạc Phàm nói rằng. Nữ hài bật cười, nói, xảo cái gì đây? Con đường này phòng chừng có 1/4 người đều là người Hoa đây. Ngươi là thật sự đến mua cà phê sao? Vẫn là muốn số điện thoại của ta? Ây! Ngươi hiểu lầm, ta là thật đến mua cà phê. Mạc Phàm đúng là lúng túng lên. Quả nhiên ở nước Mỹ hun đúc quá nữ hài chính là không giống nhau, gọn gàng dứt khoát. Hả, ngươi không muốn sao? Cái kia ngược lại không là ý này, ha ha, vừa vặn ta vừa tới New York không tính là quá lâu thời gian. Này mưa đá trời mưa, New York thường thường xuất hiện loại này quái dị khí tượng sao? Mạc Phàm hỏi, cũng rất ít đi, loại này kịch liệt mưa đá là rất đáng sợ, người uống được rồi, còn có đây là chúng ta điếm danh thiếp, người thu cẩn thận, cung cấp đưa món ăn phục vụ nha. Trắng nõn nữ hải cười nói, trên mặt có hai cái lúm đồng tiền, rất có hoạt bát khí tức. Danh thiếp, ạch. Mạc Phàm nạo ngẩng đầu lên, nguyên lai cái gọi là cho điện thoại là vật này a. Mạc Phàm còn thật sự coi chính mình ở này dị quốc không cẩn thận, thì có nổi lên diễm ngộ, thực sự là đáng tiếc. Thứ hai dãy số là điện thoại của ta, ngươi có thể đánh cho ta. Nữ hải cũng không quá ngại ngùng, mỉm cười nói với Mạc Phàm. Ta, Mạc Phàm mới vừa muốn nói chuyện, trong giây lát thấy lạnh cả người vượt qua bốn phương tám hướng kéo tới. Loại này lạnh là một loại tinh thần trên trực giác, mỗi khi gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thời điểm. Cả người tế bào thật giống như là ở bản năng làm ra phản ứng như thế. Mạc Phàm hoàn toàn là một loại theo bản năng phản ứng, hắn hô hoán ra huyền xà áo giáp, đem toàn thân mình cho cấp tốc bảo vệ lại đến. Ở quá trình này, Mạc Phàm lại phát hiện cô gái trước mặt còn mang theo nhợt nhạt nụ cười, nàng căn bản không có nhận ra được nguy hiểm đến. Mạc Phàm vội vàng hướng về nhào tới trước, đem cái này bán cà phê người Hoa nữ hài cho ôm lấy, phải bảo vệ trụ nàng. Đêm đen bên trong, mấy chục đạo thật dài băng chùy vượt qua phương hướng khác nhau bay tới. Chúng nó mũi nhọn chỉ có một cái mục tiêu, chính là Mạc Phàm. Băng chùy uy lực kinh người, nhanh đến mức thậm chí không thấy rõ quy tích, băng chùy cuồng đâm vào Mạc Phàm trên người. Huyền xà áo giáp đã là phòng ngự tương đương kinh người, nhưng mà ác liệt tiêm lại có thể xuyên đi vào. Mạc Phàm sau lưng bị liền đâm 4-5 đạo băng tiêm, đau đến hắn trực cắn răng. Những này băng chùy làm đến quá mức đột nhiên, nếu có thể Mạc Phàm một ít thời gian phản ứng, để huyền xà áo giáp hoàn toàn bảo hộ được thân thể. Kết quả liền sẽ không như thế gây go. Mạc Phàm. Mấy người kia rất nhanh chú ý tới Mạc Phàm nơi này tình hình, dồn dập vọt tới. Nho nhỏ quán cà phê bị băng chùy cho quấn lại phá nát không thể tả. Mạc Phàm ngã trên mặt đất, sau lưng cũng có mấy cái băng tiêm đinh hắn. Máu tươi chính thông qua huyền xà áo giáp ra bên ngoài tràn ra. Chà chà, này đều không có chết. Trên đường phố, cái kia đầy trời mưa đá trong mưa, một cái ăn mặc mũ trùm áo lam nam tử phát sinh châm chọc tiếng cười. Mưa đá như vậy dày đặc. Bạo hàng đường phố, có thể nam tử đứng ở đó đột nhiên băng bên trong, nhưng hoàn toàn không có chuyện gì giống như vậy, bất luận cái nào to bằng nắm tay mưa đá đều không có đụng tới hắn mảy may. Hỗn loạn tưng bừng cà phê quầy ba trước, Mạc Phàm chạm lên. Hai cánh tay hắn trên còn ôm cái kia vóc người xinh xắn lanh lợi người Hoa nữ hài, có thể nhìn thấy một đám lớn vết máu sau, Mạc Phàm cảm giác mình tâm kịch liệt co giật một thoáng. Mạc Phàm đã rất ra sức đi bảo vệ nàng, nhưng mà trong đó một đạo băng tiêm là xuyên qua quá Mạc Phàm. Không có bảo vệ vai vị trí, chát chúng rồi nữ hài ngực ngay chính giữa, đỏ tươi chất lỏng đưa nàng màu trắng tê tuất nhiễm đến nhìn thấy mà giật mình. Người Hoa nữ hài trừng hai mắt, mang theo thống khổ, cũng mang theo mờ mịt, nàng không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết vì là cảm giác gì thân thể mình rất nhẹ, tự thân khó bảo toàn, còn có tâm sự quản người khác, không có cần thiết khổ sở, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi xuống cùng nàng. Mưa đá trận mưa bên trong, tên kia màu xanh lam mũ trùm y người quái gở nói rằng. Vượt qua ngữ khí của hắn đến xem, hắn chính là hướng về phía Mạc Phàm đến. Người này thực lực cực cường, Có thể ở Mạc Phàm không hề phòng bị tình huống dưới phát động công kích, cái kia mạnh mẽ băng chùy càng là liền huyền xà áo giáp cũng có thể đánh thấu. Ngươi là người nào, bên đường hành hung? Triệu Mãn Duyên vọt tới, chỉ vào mưa đá mưa to bên trong nam tử cả giận nói. Những người khác cũng lục tục lại đây, có thể xiêm y màu xanh lam nam tử vốn không hề để ý. Hắn tay dâng lên, băng khí tràng ở quanh người hắn phun trào, thoáng chốc mấy người bọn họ vị trí khu vực lập tức xuất hiện bóng rổ đại mưa đá. Loại này mưa đá tạp ở trên người, liền pháp sư đều thừa không chịu được, có thể trực tiếp trên mặt đất đập ra một cái hố đến. Không các ngươi chuyện gì, ta cùng này Mạc Phàm ân oán cá nhân, không muốn ta đem các ngươi đồng thời giết, cũng sắp cút đi. Nam tử mặc áo lam hung hăng đến cực điểm, dù cho và Mạc Phàm đi theo như vậy mọi người là cao cấp pháp sư, cũng thật giống căn bản không vào hắn mắt. Này trên thân thể người băng hệ khí tức rất mạnh rất mạnh. Mục Ninh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc cực kỳ nói rằng, Mục Ninh Tuyết đã là băng hệ bên trong người tài ba, có thể diện đối với người này, nàng cảm giác mình hết thảy băng hệ, năng lực đều bị hắn hoàn toàn thay thế được như vậy, trong không khí hết thảy băng chi nguyên tố đều tại chiều hắn nơi đó tụ tập, đều tùy ý hắn đến trưởng khống. Hắn là người của Hắc Giáo Đình. Mục Ninh Tuyết nói tiếp, áo lam, làm việc cản rỡ, lại cùng Mạc Phàm lại ân oán, Mục Ninh Tuyết có thể nghĩ đến cũng chỉ có Hắc Giáo Đình. Ở bãi chăn nuôi trang viên thời điểm, Mục Ninh Tuyết liền biết Mạc Phàm đã bị Hắc Giáo Đình Hồng Y giáo chủ cho nhìn chằm chằm, nghĩ đến trước đây không lâu chuyển ra đánh bại nước Mỹ quốc quán đội tin tức, để người của Hắc Giáo Đình xác nhận Mạc Phàm ngay khi New York, chỉ là, để Mục Ninh Tuyết cũng không nghĩ tới chính là, người của Hắc Giáo Đình lại dám ở New York trong thành phố trực tiếp ra tay giết người, hoàn toàn chưa hề đem tọa lạc ở New York, năm lục địa ma pháp hiệp hội một trong tự do thần điện để ở trong mắt. Hắn rất mạnh, nhưng hắn không thể ở New York nơi này ngốc quá lâu. Chúng ta liên thủ, chống được thần điện các pháp sư đến. Mục Ninh Tuyết nói rằng, Mục Ninh Tuyết không có đi, nàng mạnh mẽ phóng thích chính mình lĩnh vực, ý đồ đem nơi này băng hệ nguyên tố cướp giật một ít lại đây, bằng không nó triển khai băng hệ phép thuật đem mất giá rất nhiều. Nhưng mà, mặc dù Mục Ninh Tuyết tướng lĩnh vực bao phủ ra, nhưng phát hiện mình căn bản không có thu được bao nhiêu băng chi tinh linh ưu ái. Này cuồng bạo đến cực điểm mưa đá mưa rào, cũng chính là tên kia áo lam chấp sự băng chi lĩnh vực. So với Mục Ninh Tuyết tự thân lĩnh vực còn mạnh hơn rất nhiều. Không cần gấp gáp như vậy chịu chết, từ từ đi, từ từ đi. Âm khí áo lam chấp sự nở nụ cười, nghe vào như nhất con rơi để gọi. Áo lam chấp sự đi ở mưa đá bên trong, hai tay khí dùng, nhất thời trên mặt đất sinh trưởng ra từng đạo băng đâm tới. Những này băng đâm tựa hồ nơi nào đều sẽ hiện lên, có vượt qua trên mặt đất trực tiếp hung mãnh thứ ra, có vượt qua kiến trúc mặt tường trên quán xuyên qua, có chút càng rơi xuống từ trên không. Dần dần băng đâm ngổn ngang cuồng chát, lập tức đem vùng này hóa thành một mảnh băng đâm rừng rậm, không đưa chúng nó cho đánh nát, căn bản na không ra bước chân. Có muốn hay không lại mật một điểm a? Này mưa đá áo lam chấp sự mang theo trêu đùa ngữ khi nói rằng. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, con ngươi hiện ra đáng sợ băng màu trắng. Nhất thời cái kia nguyên vốn đã nhằng nhì khắp nơi băng đâm trong rừng rậm, lại lập tức mọc ra càng nhiều tiểu băng đâm, nhìn qua khác nào một loạt bài sắc bén răng nanh, hướng về mấy người bọn hắn thân thể trên cắn. Mọi người bị vây ở nơi đó, Triệu Mãn Duyên pháp thuật phòng ngự miễn cưỡng, vì bọn họ chống đỡ ra một mảnh hơi hơi an toàn không gian, nhưng bọn họ phạm vi mấy trong vòng trăm thước, tất cả đều là những này băng, liền ngay cả Mạc Phàm ở nơi nào đều không nhìn thấy, mà muốn triệt để đem những này băng tiêm cản trở cho đánh nát, còn cần một ít thời gian. Vẫn quyền. Mạc Phàm lửa giận trong lòng hừng hực, đấm ra một quyền một cái thật dài liệt diễm giao long, xé ra này tràn đầy băng tiêm khu vực, trực tiếp hướng về trên đường phố cái kia cản rỡ. Đến cực điểm áo lam chấp sự đánh tới. Mạc Phàm nộ chính là Hắc Giáo Đình lòng dạ độc ác, liền loại này người vô tội đều thương. Hiện tại duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nữ hài vẫn không có lập tức tử vong, băng đâm thủng đồng thời cũng mang theo một ít đóng băng rừng thương hiệu quả, để sinh mệnh trôi qua tốc độ chậm lại rất nhiều. Có thể như quả không cấp tốc giải quyết đi người này, nàng như trước lẽ nào tử vong vận rủi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mưa đá áo lam chấp sự nhìn thấy như vậy hỏa diễm giao long bay tới, bàn tay tùy ý đẩy về phía trước thình lình xuất hiện một đạo dày nặng cực kỳ băng chi tường. Hung mãnh vẫn quyền va vào này dày nặng băng chi tường sau, liền lập tức bay ra, căn bản kích không ra này đạo phòng ngự. Tịch lôi tử quang, Mạc Phàm lại triển khai lôi hệ năng lực, lôi chùm sáng hiện ra một đạo màu đen tử vong ba, mạnh mẽ đánh vào cái kia băng chi tường bên trong. Băng chi tường mặt sau, cái kia bóng người mơ hồ đột nhiên lóe lên. Tử quang tự hồ chỉ bắn trúng một cái tàn ảnh, căn bản không có bắn trúng này đáng trách áo lam chấp sự. Trong không khí như trước vang vọng cái tên này khó nghe sắc bén tiếng cười nhạo, Mạc Phàm nhìn quanh bốn phía, chợt phát hiện chu vi xuất hiện vài đạo tường băng mang theo quang phản xạ, uyển như chiếc gương,